tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 661 còn có thể đổi băng từ Lâm Phàm vốn cho là đây là chiêu thức. Nhưng khi đem cấp dung hợp học được, mới phát hiện, này dung hợp thật sự là có chút xấu xí a. Nếu như định phải hình dung, đó không phải là chính mình kiếp trước thường thường nhìn Thất Long Châu. Cái kia dung hợp sao trước tiên nhảy một cái đùa giỡn so với vũ đạo. Sau đó hai ngón tay đúng đúng chạm. Hô to một tiếng dung hợp. Ai u ta đi, rời ạ, này hệ thống rốt cuộc là từ đâu tới, là cái nào ngốc so với mình. Lâm Phàm giờ khắc này bất đắc dĩ, thế nhưng coi như bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận rồi. Bất kể nói thế nào cũng hầu như so với không có tốt. Ai nỗ lực tăng cao thực lực tranh thủ không nên đụng đến thái kẻ địch cũng sẽ không dùng dung hợp một chiêu này. Lâm Phàm cảm thán nói rằng hết thảy đều phải chính mình nỗ lực a. Nếu như ở những người khác trước mặt triển khai ra vậy còn không bị người cười đến rụng răng. Sau đó Lâm Phàm lấy ra thanh minh cổ trung. Giờ khắc này thanh minh cổ trung khí linh đã bị hàng phục. Đi qua lôi đình điều giáo pháp vương chờ những này thái dạy dỗ. Cũng là thay đổi thành thật cực kỳ. Không dám làm càn. Món này tâm thần công kích bảo bối. Đến cùng làm như thế nào luyện chế đây Lâm Phàm giờ khắc này kéo cằm. Bắt đầu suy tư. Hiện tại này thanh minh cổ trung còn chưa đủ. Đối với người bình thường tới nói. Có thể có được này thanh minh cổ trung nhưng dù là ngày đại hỷ sự. Đúng là đối với Lâm Phàm tới nói. Này thanh minh cổ trung còn chưa đáng kể a. Cửu ngũ đại hồng chuyên. Mình bây giờ có bảo bối. Cái nào không có tuyệt kỹ. Cái nào không phải thái tồn tại. Này thanh minh cổ trung nếu là chính mình duy tâm thần bảo bối, tự nhiên là không thể rơi vào tục sáo. Định phải để cho thay đổi càng mạnh mẽ hơn, càng thêm thái. Lâm Phàm ngón tay vẩy một cái, một đám lửa bay lên. Tuyệt phẩm đạo khí thanh minh cổ trung ở đây đoàn hỏa diễm bên dưới, từ từ hóa tan. Lấy Lâm Phàm bây giờ luyện khí trình độ, đối với bất kỳ bảo bối cũng đã thuôn nằm lòng. Bởi vậy coi như là đem hóa tan. Cũng có thể đem phục hồi như cũ. Chấn quân vương chiến đấu tiền. Cũng là một kiện bảo bối. Tuy rằng trong đó sức mạnh đều bị hấp thu. Thế nhưng luyện chế chất liệu vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đến cùng làm như thế nào luyện chế đây có chút phiền a, không bằng sẽ nhìn một chút vận khí làm sao. Lâm Phàm thật sự là không nghĩ ra được cuối cùng để hệ thống tự động luyện chế. Đã từng thu tới được vật liệu toàn bộ bồng bềnh giữa không trung. Xèn lơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. E. T. Thảy tài liệu chân quý. Loại trừ hết thảy cám bã. Sau đó tinh khiết ở chỗ đó. Dung nhập vào thanh minh cổ trung. Canh có hay không tự chủ luyện chế. Lâm Phàm chắp hai tay trong lòng cầu xin. Ông trời phù hộ a, đã lâu không có luyện khí, tựu ra tới một người cực phẩm đi, phù hộ a. Ông trông chớp mắt, từng trận gợn sóng vang lên, Lâm Phàm đột nhiên mở mắt ra, mắt nhìn không chớp tình huống trước mắt. Hào quang bay lên, một luồng huyền diệu khí tức phả vào mặt. Nhìn tình huống thật giống khá tốt a, đúng là kết quả cuối cùng đến cùng thế nào lại biết luyện chế ra dạng gì bảo bối đây. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ không ngớt, không biết kết quả cuối cùng làm sao. Có thể vừa lúc đó, một trận âm nhạc vang lên thiên địa rúng động thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Chẳng lẽ tiểu gia luyện chế được cấp thần khí không được cảnh tượng kỳ gì như vậy vẫn đúng là chưa bao giờ xem qua a. Coi như là luyện chế ra cửu ngũ đại hồng chuyên. Cũng không có giống tình huống như vậy a. Thời khắc này, Lâm Phàm tâm thần chấn động lên. Chỉ là trong chớp mắt này trong lúc đó, Lâm Phàm lông mày đầu ngưng lại, không khỏi bật thốt lên. Đây là cái gì vượt? Để nhị bộ toàn quốc dục theo đài mặt trời mới mọc. Dự bị tiết một đạp bước vận động. 1, 2, 3, 4, nhị nhị 3, 4, 3, 2, 3, 4. Ta, này làm cái gì? Lâm Phàm nghe thế quen thuộc âm nhạc, cả người đều không biết gì hơn. Nói xong cấp thần khí đây, làm sao tới đều là những đồ chơi này a? Ầm ầm một trận kinh thiên động địa âm thanh đột nhiên vang lên, toàn bộ động thiên đều không an phận lên. Đây là cái gì âm nhạc, tại sao chúng ta không tự chủ được chuyển động? Đạp đạp vào đúng lúc này, toàn bộ động thiên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Công pháp chi thần cùng khí linh ở đây đạo âm vui bên dưới, không tự chủ được chuyển động. Keng, chúc mừng luyện chế thành công. Keng, chúc mừng luyện chế ra đặc thù bảo bối, xin đặt tên. Lâm Phàm giờ khắc này trợn tròn mắt, trong thời gian ngắn không biết nên nói những gì. Mặt trời mới mọc. Keng, chúc mừng mệnh lệnh thành công. Thời khắc này ánh sáng tiêu tan, một cái kiểu cũ đôi kèn đồng thanh xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Hệ thống, ngươi có chơi ta à? Lâm Phàm nhìn thấy đồ chơi này, cả người đều không biết gì hơn. Đúng là hệ thống cũng không trả lời, bởi vì hệ thống ngoại trừ lầm bầm lầu bầu ở ngoài, sẽ không nói qua thế nào lời. Lâm Phàm sững sờ đem bảo bối này nắm ở trong tay. Đây chính là thanh minh cổ trung lên cấp bản không được, đúng là vì sao sẽ là bộ dáng này? Không đúng. Định không đúng. Tại sao chính mình luyện chế được đồ vật đều là như vậy trước? Chẳng lẽ cùng chính mình trải qua đồ vật có quan hệ không được? Thời khắc này, Lâm Phàm đã muốn khóc. Không cầu luyện chế được đồ vật có bao nhiêu, thế nhưng có ít điểm nhìn đầu. Cửu ngũ đại hồng chuyên ta cũng sẽ không nói. Dáng vẻ tuy rằng mộc mạc, thế nhưng uy lực này không có nói. Mạnh mẽ như vậy. Đúng là này đôi kèn đồng thanh lại là cái gì ngoạn ý? Lơ. À. Mơ. Phàm nhìn thấy phía trên một cái ấm phím. Hơi nhấn một cái. Xoạt. O. À. T. T. À. Đi. Còn cái quái gì vậy có thể đổi băng từ? Có muốn hay không bộ dáng này a? Lâm Phàm đã không muốn nói chuyện. Quên đi. Quên đi. Châu bò. Tiểu gia nhận thua. Luyện khí chính là một cái hãm hại hàng a. Mỗi một lần đều là luyện chế ra một ít không rõ vì sao đồ vật, cũng thực sự là được rồi. Đúng là ở giải khai bảo bối này công năng thời gian, Lâm Phàm nhưng là ngây ngẩn cả người. Lâm Phàm trợn tròn mắt, bởi vì này thanh công hiệu có chút mạnh mẽ a. Chủ nhân, tại sao dừng lại đến a? Vừa cái kia âm nhạc thật sự là quá có tiết tấu. Ta đều cảm giác ta về tới lúc tuổi còn trẻ. Lôi đình điều giáo pháp vương giờ khắc này chạy ra nói rằng. Đúng đấy, nhiệt huyết sôi trào a. Thượng cổ đại yêu di chuyển thân thể, tuy nhiên lại không tìm được mới vừa cái kia một loại cảm giác. Lâm Phàm nhìn mấy tên này trực tiếp không quá muốn nói. Bế quan kết thúc. Lâm Phàm trực tiếp từ dưới nền đất vực sâu đi ra, cổ tộc chí cao đã rời đi, chính mình lại an toàn. Vào lúc này nên đi nơi nào sơ? Sơ. Quy. Quy. A. Y. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Rồi. Nên đi Uy Quân Vương xảo huyệt nhìn một chút. Lần chiến đấu này tổn thất không ít của cải. Lấy Uy Quân Vương địa vị, phải có không ít tích chữ. Thuận tiện ở chém giết một ít cổ tục. Để cái kia chí cao lòng có lửa giận. Không chỗ có thể. Ha ha, liền làm như thế. Lâm Phàm nói được là làm được, trong nháy mắt hóa thành cầu vồng tiêu tan ở đất trời. Mà ở phương hướng xa xôi, Vân Tông Chủ đám người ngừng lại. Vân Tông Chủ đa tạ. Võ Đế Tông Tông Chủ Võ Hà cảm kích nói rằng. Không sao, đều là đại thiên chủng tộc, tự nhiên không thể gặp cổ tộc quá đáng như vậy. Vân tông chủ cười yếu ớt, chút nào không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Không được, võ đế tượng đá chính ở chỗ này a. Vào lúc này, võ hà đột nhiên phản ứng lại nói rằng. Vân tông chủ khuôn mặt nhỏ đổi, ai nha, chí bảo như thế, tuyệt đối bị cổ tộc lấy. Võ hà trong lòng hối tiếc không thôi, thế nhưng lúc đi, sao lại không nghĩ tới đứng lên mang đi đây. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 662 các ngươi kính xin lơ. Y. E. Nơ. Cơ. O. Dơ. Quy. Quy. Thánh giới. Trong cánh đồng hoang vu. Một bóng người nhàn nhã cất bước ở cái kia. Đồng thời có một ít cổ thú nhìn thấy một cái mỹ vị sinh linh xuất hiện ở trước mắt. Tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Dù sao đối với cổ thú tới nói. Sinh linh rất là mỹ vị. Đáng tiếc kết quả cuối cùng nhưng là vô cùng thê thảm. Không chỉ không có ăn đi cái này mỹ vị sinh linh. Tự thân nhưng trở thành sinh linh này mỹ vị. Ai, những ngày tháng này qua thật sự là quá nhàn nhã. Lâm Phàm tâm tình không tệ. Bế quan sau khi đi ra. Thu hoạch khá dồi dào. Không chỉ có luyện chế dược khóc thần gào cấp lục âm cơ. Còn ngưng luyện để tam nguyên thần. Sau đó đánh nhau cũng không tiếp tục sợ đánh không lại người ta. Lạp lạp lạp lơ. À. Quy. Quy. B. Nơ. Hơ. À. Nơ. Nhã tiếng ca từ Lâm Phàm trong miệng truyền ra. Đất trời. Cũng là vang dội Lâm Phàm thanh âm. Uy quân vương. Chấn quân vương. Tề quân vương cũng đã bị tiểu gia gài bẫy. Bọn họ đại bản doanh định nằm ở trống vắng. Tiểu gia chỉ cần hạ chút công phu. Là có thể đem của cải của bọn họ toàn bộ cướp đoạt. Lâm Phàm đã làm xong chuẩn bị. Mục tiêu đầu tiên chính là Uy Quân Vương. Sau đó tiện đường lại đi đem Tiên Thiên Chi Mục cho tìm toàn. Khi đó yêu thành lên cấp. Tiểu gia nhưng dù là có một chân chính chí bảo. Cho tới cổ tộc chí cao kiệt cái này tiểu cà chớn. Lâm Phàm cũng không gấp. Một bước một cái vết chân. Chậm rãi tăng cao thực lực. Ở đến cố gắng làm một trận. Phía trước tiểu hữu còn xin dừng bước. Vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên nghe được có một thanh âm từ truyền đến. Lâm Phàm sững sờ. Đúng là lộ vẻ có chút kinh ngạc. Lấy tu vi của chính mình. Lại có gia hỏa đến rồi mình. Sau khi mở miệng, mới bị chính mình phát hiện. Nay ngược lại có chút rườm rì. Ngươi là ai a? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Chuyện của tôi ấm người trước mắt này. Hơi hơi tuổi già. Khoác trắng. Thân thể có chút lòm khỏm. Dường như dãi dầu xương gió. Tiểu hữu ngươi tốt. Lão phu chính là tòa sơn lão ông có thể cùng kết bạn mà đi. Ông lão cười nhẹ nói. Lâm Phàm nhìn lên trước mắt này lão đầu. Thần thiên vị bảy tầng vạn pháp quy cảnh. Thượng cổ thập đại hung thú cử long bộ tộc. Hơn nữa còn cái quái gì vậy vừa nhìn liền không giống như là rồng tốt. Tuy rằng này lão đầu cười rất là sán lạn thế nhưng nụ cười sáng lạng này nhưng tràn đầy miễn cưỡng. Ha ha, hoang sơn giã lính đang ngắm nghía cẩn thận ngươi này lão đầu muốn làm gì. Lâm Phàm thầm nghĩ, sau đó nhiệt tình nở nụ cười. Ai đi ra khỏi nhà tương phùng chính là duyên phận a cũng tốt, chúng ta liền đồng thời họp thành đội đi. Lâm Phàm nói rằng, tòa sơn lão ông trong lòng thời vui vẻ, sau đó run lẩy bẩy hướng về Lâm Phàm chắp tay nói. Một người một lão kết bạn mà đi, còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu đại danh a. Tòa sơn lão ông tùy ý hỏi. Tòa sơn lão ông là thượng cổ thập đại hung thú cử long bộ tộc. Nguyên bản ở trong ồ Mỹ ngủ một giấc. lại không nghĩ rằng bị một bầy đồ vật cho phát hiện. Bởi vậy không chỗ có thể trốn. Cuối cùng ảo thành lão đầu dáng dấp. Muốn dùng cái này tránh né truy sát. Nhưng nếu như vẹn vẹn như vậy mà nói e sợ còn chưa đủ. Trong chớp mắt, tòa sơn lão ông thấy được một người thanh niên. Ung dung tự tại cất bước ở cái kia. Thời trong lòng vui vẻ. Có manh mối. Lâm Phàm nói rằng. Há, tên rất hay a, Lâm Tiểu Hữu làm sao sẽ một người xuất hiện ở đây, tòa sơn lão ông hỏi. Ai? Lời nói này đến liền dài ra. Ta chính là tâm địa thiện lương. Mang trong lòng đại nghĩa hạng người. Đi ra chính là hành tẩu giang hồ. Chém giết cổ tộc. Bởi vậy liền một đường về phía trước. Tìm kiếm cổ tộc. Bất quá ngươi tuổi lớn như vậy. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây nếu là gặp cổ tộc có thể như thế nào cho phải a? Lâm Phàm tự tân bốc mình nói rằng. Tòa sơn lão ông nhìn Lâm Phàm. Phát hiện người trẻ tuổi này. Khí tức chính nghĩa cực kỳ. Ánh mắt tinh khiết. Không có bất kỳ giả tạo. Nội tâm đúng là chuyển động. Không dối gạt tiểu hữu ta đây là bị người đuổi giết a. Tòa sơn lão ông nói rằng. A ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn. Lại có người dám như thế làm càn. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Tiểu hữu. Này nói rất dài dòng. Không bằng ta liền đảm nhiệm tùy tòng của ngươi được rồi. Nếu như gặp phải bọn họ. Ngươi thì nói ta là tùy tòng của ngươi được rồi. Lão phu định tất có thâm tà a. Đây là trên người ta một viên thần đan. Đối với tu vi có trợ giúp rất lớn. Trước hết đưa cho tiểu hữu. Tòa sơn lão ông chân mày cau lại. Cảm giác sinh linh này có chút trí chướng. Bất quá trí chướng tốt. Tương đối dễ dàng dao động. Ồ ồ ồ tốt. Lâm Phàm tiếp nhận đan dược trong lòng nhưng là có chút khinh thường. Bất quá vẫn biểu hiện ra sắc mặt vui mừng. Ngưng thần vực đan thần thiên vị 5 tầng củng cấu nguyên thần cảnh giới phụ trợ đan dược. Đan dược này tốt. Ngươi thật đưa ta a. Lâm Phàm làm bộ rất là khiếp sợ nói rằng. Tuy nói đan dược này không lọt mắt xanh của Lâm Phàm. Thế nhưng đối với người bình thường tới nói. Cái này thật đúng là thần đan. Tự nhiên chỉ cần tiểu hữu giúp ta một tay. Chờ trốn qua một kiếp này tất nhiên còn có thâm tạ. Tòa sơn lão ông trong lòng cười lạnh nói rằng. Yên tâm đi. Ta định sẽ giúp một tay. Lâm Phàm đối với cái này tỏa sơn lão ông lai lịch vẫn đúng là có chút tò mò. Đồng thời cũng không biết trên người đối phương đến cùng giấu đi bảo bối gì. Dĩ nhiên bị người đuổi giết liền chạy chưa từng địa phương chạy. Long Ngọc Ma, người này đến cùng chạy đi đâu, không nghĩ tới trong nháy mắt liền mất không ẩn mất tâm. Hừ, Long Ngọc Ma là cử long tộc xanh giàu có cử long, nếu như có thể đem cướp sạch hết sạch, bảo bối nhiều a. Ồ, các ngươi nhìn, phía trước có hai cái sinh linh, chúng ta đi xuống xem một chút. Đang ở trong hư không lục soát mấy đạo nhân ảnh. Nhìn đến phía dưới hai đạo sinh linh thời gian. Cũng là liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lập tức xếp tới. Long Ngọc Ma tâm có chút sốt sắng, đồng thời đối với ở trước mắt sinh linh này cũng là có chút khó chịu. Tòa sơn lão ông, ngươi bây giờ có thể là của ta tùy tùng. Ngươi không thể theo ta song song đi. Đồng thời ngươi đối với ta đến cung kính một chút. Lâm Phàm phát hiện vận may của chính mình quả thật là tốt. Đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải đưa điểm bảo bảo. Lâm Phàm từ nơi này lão đầu trong ánh mắt thấy được vẻ sát ý. Này lão đầu định là nghĩ tại xong việc cường sát chính mình. Đứng lơ. A. Quy. Quy. Y. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lúc đó, 6 bóng người xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Này 6 bóng người 4 nam 2 nữ nhân. Nam tuấn tú, nữ nhân xinh đẹp. Thật Thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh. Thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh. Mấy tên này cũng coi như là cường giả. Đúng là để Lâm Phàm không nghĩ tới chính là. Mấy người này dĩ nhiên là thượng cổ thập đại hung thú bộ tộc Phượng Hoàng. Có vẻ như gà con giống như cũng là Phượng Hoàng tạp giao sản phẩm a. Các ngươi là Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Mà tùy tùng sau lưng Lâm Phàm Long Ngọc Ma tâm thần nhưng là ngưng lại. Hơi hơi căng thẳng. Thế nhưng trên mặt bình tĩnh như cũ như nước. Không nhìn ra có bất kỳ không ổn nào. Ngươi có thấy hay không một tên người thanh niên trẻ đi ngang qua nơi này. Mở miệng là một người đàn ông. Tên nam tử này trên trán có một đám lửa dấu ấm. Đồng thời khí tức cũng là trong đám người này mạnh. Sinh linh. Nếu như ngươi thấy lời. Định phải nói cho chúng ta. Cắt không thể ẩn giấu. Tên kia lòng dạ độc ác. Nếu như ngươi giúp hắn ẩn giấu. Cuối cùng chết đúng là ngươi. Một cô gái âm thanh kỳ ảo, ngữ khí băng băng lạnh lùng nói. Hắn là ai? Cái thứ mở miệng nam tử chỉ vào tòa sơn lão ông hỏi. Mấy vị cao nhân, ta là thiếu gia nhà ta tùy tùng. Tòa sơn lão ông giành nói trước. Chờ đã lúc này, Lâm Phàm lên tiếng. Các ngươi hỏi vấn đề hơi nhiều, ta phải từng cái trả lời chắc chắn một hồi. Số 1, ta là thật không thấy một tên nam tử trẻ tuổi. Thứ 2, nếu như ta nhìn thấy một tên người thanh niên trẻ tuyệt đối sẽ nói cho các ngươi biết. Tòa sơn lão ông gặp sinh linh này từng cái trả lời lời nói của bọn họ. Trong lòng thời nở nụ cười. Lão tử cũng đã cùng sinh linh này từng làm giao dịch. Sinh linh này làm sao có khả năng sẽ đem chính mình để lộ ra ngoài. Đúng là lời kế tiếp, nhưng để tòa sơn lão ông hoàn toàn trợn tròn mắt. Đệ tam, hắn không phải của ta tùy tùng. Hắn là vừa mới xuất hiện sau lưng ta. Nói là bị người đuổi giết. Cho ta một viên đan dược. Để ta giúp ẩn giấu đi. Bất quá vừa này tiểu thư xinh đẹp tỉ nói. Hắn sẽ giết ta. Ta cảm giác ta phải tất yếu đem điều này nói ra. Ở nói xong câu đó, Lâm Phàm lập tức lùi lại, lẩn đi rất xa. Ta nghĩ này lão đầu phải là các ngươi người muốn tìm, các ngươi có chuyện gì kính xin tùy tiện, không liên quan chuyện ta. Lâm Phàm nói rằng, trong chớp mắt, không khí của hiện trường đột nhiên thay đổi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 663 đây quả nhiên là một kiện thần ca. Linh ngươi lật lọng. Long Ngọc Ma không có nghĩ tới cái này sinh linh đất vậy còn quá mau đem hắn cho bán đứng. Đúng là để Long Ngọc Ma có chút không nghĩ ra chính là sinh linh này đến cùng tại sao muốn bán đi hắn. Chính mình có thể là cho thần đan a, hơn nữa còn ưng thuận rất nhiều chỗ tốt. Lão đầu, ta cũng không lật lọng. Ta hiểu sơ tướng mạo thuật. Ở ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thời gian, ta liền phát hiện hai con mắt của ngươi tràn ngập tà quang. Ta nghĩ ngươi hẳn là đại gian đại ác hạng người. Tiện dâm cướp giật không chuyện ác nào không làm. Đối với ta thiện lương như vậy tránh nghĩa người mà nói. Làm sao có khả năng sẽ vì ngươi cái này đại gian đại ác người ẩn giấu. Lâm Phàm nghiêm trang nói. Nói năng bậy bạ, bản tòa muốn giết ngươi. Tòa sơn lão ông hoàn toàn giận, hắn không nghĩ tới sinh linh này thật không ngờ đê tiện. Long Ngọc Ma ở trước mặt chúng ta, ngươi càng dám giết người, đem bảo bối của ngươi toàn bộ giao ra đây. Ngươi cử Long tộc cùng chúng ta Phượng Hoàng tổ có thiên đại ân oán. Lần này chúng ta cướp giật bảo bối của ngươi, giật gân rồng của ngươi, đem mang về trong tộc. Sinh linh nơi này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đi đi. Phượng Hoàng tộc nam tử nói rằng, tốt, tốt, không liên quan chuyện ta đi đây. Lâm Phàm tự nhiên không thể chạy trốn. Bất quá này lão đầu vừa nhìn chính là người mang báu vật người A. Bất kể nói thế nào, cũng phải đem vơ vét mới là. Xúc sinh tỏa sơn lão ông nhìn thấy sinh linh này chạy, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Hận không thể đem sinh linh này chém thành muôn mảnh, một cách nuốt lấy. Thế nhưng hắn biết mình gặp phải nguy cơ. Cự Long bộ tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng chính là chết đối với đầu. Phượng Hoàng tộc bình thường thích chính là tìm kiếm Cự Long tộc tâm tích, sau đó tụ tập nhân thủ tiến hành vây giết. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thời khắc này, tỏa sơn lão ông hơi lắc người, đã thành một tên người thanh niên trẻ dáng dấp. Nếu như không nên nói này Cự Long tộc cùng Long tộc có cái gì không cùng một dạng lời. Đó chính là này Cự Long tộc hai con mắt là một song long mắt. Coi như là thân. Cũng cất giữ Cự Long đặc thù. Long ngọc ma. Coi như ngươi đang ẩn núp. Cũng vô dụng. Mặc dù nói ngươi là Cự Long bộ tộc giàu có Cự Long. Bảo bối. Có chút vướng tay chân. Thế nhưng ở chúng ta nhiều người như vậy vây quét hạ. Ngươi đã không có cơ hội còn sống. Phượng Hoàng tộc nói rằng. Lâm Phàm trốn núp trong bóng tối. Nghe được câu này trong lòng đột nhiên lửa nóng. Giàu có Cự Long. Người này. Lại là một giàu có Cự Long, đây rốt cuộc đến có bao nhiêu giàu có a? Lâm Phàm vừa bắt đầu còn đang suy nghĩ. Cái tên này đến cùng người mang dạng gì bảo bối? Bây giờ nhìn lại là người mang toàn bộ gia sản a. Bùm bơ. U. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hừ, được kêu là một cái kinh thiên động địa a. Long Ngọc Ma một người bị đối phương quần ẩu cũng là vô cùng thê thảm. Tiếng kêu rên liên hồi, gào thét liên tục. Thậm chí Lâm Phàm còn từ nơi này chút trong tiếng kêu, nghe được Long Ngọc Ma đối với mình sự phẫn nộ thanh âm. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, yên lặng lấy ra cấp máy ghi âm. Nếu luyện chế ngươi, tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng ngươi. Lâm Phàm nhìn cũ kỹ máy ghi âm, cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Soạt. To. A. Quy. Quy. T. A. Nơ. Phím nhấn một cái. Thời chuyển đến thanh âm du dương. Long Ngọc Ma ngươi bó tay chịu trói đi. Hay là chúng ta có thể cho ngươi một cách thoải mái? Ha ha, chỉ các ngươi cũng muốn giết bản tỏa cho dù chết cũng phải lôi kéo các ngươi một khối. Long Ngọc Ma lên cơn giận dữ quát, khí tức toàn thân đột nhiên bạo tăng. Trong chữ vật giới chỉ bay ra rất nhiều bảo bối. Một cổ khí tức cuồng bạo đột nhiên phóng lên trời. Phượng Hoàng tộc cảm nhận được luồng hơi thở này, sắc mặt cũng là đại. Không được, hắn đây là muốn tự bảo. Rút lui, mau bỏ đi. Thời khắc này, Phượng Hoàng tộc mọi người kinh hoàng. Bọn họ không nghĩ tới Long Ngọc Ma cho dù chết. Cũng không muốn bị bọn họ thực hiện được. Ha ha, các ngươi là không chạy thoát được đâu. Bản tỏa cùng toàn bộ tích lũy cộng đồng tự bảo. Liền coi như các ngươi xẹp qua hư không. Cũng có thể đem bọn ngươi cho đánh chết. Có thể vừa lúc đó, một thanh âm vang vọng ở thiên địa. Để nhị bộ toàn quốc dục theo đài. Mặt trời mới mọc. Này sao lại thế nơ? A. Y. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Mọi người đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên có chút mất khống chế. Một mực chuẩn bị tự bảo Long Ngọc Ma càng là vạn phần hoảng sợ, gào thét liên tục, là ai, rốt cuộc là ai? Đây là công kích tâm thần bảo bối, có người ở khống chế tâm thần của chúng ta. Là ai, rốt cuộc là ai đang đánh lén? Chân của ta xảy ra chuyện gì? Tay của ta lại là chuyện gì xảy ra? Vào đúng lúc này, tất cả mọi người buông xuống cừu hận trong lòng. dưới cái nhìn của bọn họ, thế gian đột nhiên đẹp tốt lên. Một vòng mặt trời mới mọc soi sáng ở trên mặt của bọn họ. Là như vậy ấm áp. Lâm Phàm lén lén lút lút nhìn, phát hiện đám người kia quả nhiên dựa theo chính mình nghĩ giống như vậy, đang làm cao đại thượng động tác. Ta đi, đồ chơi này có chút nghịch thiên a. Thần thiên vị bảy tầng đều không chống đỡ được. Chẳng lẽ cổ tộc chí cao cũng không chịu được nữa không được đối với cái này máy ghi âm. Lâm Phàm vẫn là rất tán thưởng. Chính là không biết này máy ghi âm cực hạn rốt cuộc là cái tình trạng gì. Nếu là có một cái vĩnh hằng thần vị cường giả cho mình thử một chút, ngược lại không tệ. Đúng là này máy ghi âm minh quá muộn, nếu như sớm một chút, thật là tốt biết bao a. Bất quá không vội, mảnh nhỏ dòng nước dài, sau đó khẳng định có cơ hội thí nghiệm một phen. Giờ khắc này, Cự Long bộ tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng hãy cùng là ưu tú giống như vậy. Ở đây tràn ngập ánh mặt trời, phấn chấn âm nhạc bên dưới, làm khiến người ta cảm thán động tác. Được lắm, tràn ngập phấn chấn bọn nhỏ a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Ra. Rốt cuộc là ai? Ngươi đi ra cho ta. Long Ngọc Ma hoảng sợ quát. Rốt cuộc là ai nắm giữ năng lực như vậy? Coi như là tâm thần công kích bảo bối, không có khả năng nắm giữ như vậy ma lực a. Chính mình đúng là thần thiên vị bảy tầng vạn pháp quy cường giả. Làm sao có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay bị một cái tâm thần công kích bảo bối mê hoặc? Huống hồ công kích tâm thần bảo bối tại sao có thể có diệu dụng như vậy? Chẳng lẽ là có cái gì đại năng giả xuất hiện không được? Nhưng khi đạo nhân ảnh kia xuất hiện, Long Ngọc Ma sắc mặt đột nhiên thay đổi cực kỳ khó coi. Chỉ thấy cách đó không xa, sinh linh kia trên bả vai gánh một cái cũ kỹ quái gì đồ vật, nhàn nhã hướng của bọn hắn đi tới. Mà thanh âm này chính là từ quái gì này đồ vật tản ra ngoài. Chẳng lẽ cái kia quái gì đồ vật liền là một kiện công kích tâm thần bảo bối không? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sơ. Y. Nơ. Hơ. Linh. Thả chúng ta. Bộ tộc Phượng Hoàng nói. Ghê tởm đồ vật. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là thượng cổ thập đại hung thú Cự Long tộc thành viên. Nếu như ngươi dám làm gì ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Long Ngọc Ma tức giận gào thét. Lâm Phàm đi tới trước mặt bọn họ, hơi giơ tay, nhích miệng lên. Ngươi có biết hay không ta là a? Y. Lơ. A. Mơ. Phàm là cái rất điệu thấp người, rất ít. Thế nhưng giờ khắc này, này Long Ngọc Ma như vậy làm càn, Lâm Phàm cũng không thể không lấy thế đè người. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 664 lột đồ cướp sơ. A. Cơ. H. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chính là một cái hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Long Ngọc Ma giận mắng, đồng thời trong lòng cũng là hối hận cực kỳ a. Lúc đó làm sao lại không thuận lợi giết chết người này đây? Sao có thể nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên sẽ có bảo bối như vậy? Hối hận không kịp a. Nhưng là bây giờ hối hận thì có thể làm gì? Đặc biệt là nhìn thấy sinh linh này ở trước mặt mình làm càn, Long Ngọc Ma chính là giận không chỗ phát tiết. Tiểu huynh đệ, chúng ta có phải hay không có hiểu nhầm a? Ngươi là thiện lương hạng người a? Chúng ta đây là đang thay trời hành đạo a? Phượng Hoàng tộc người la lên. Bọn họ không nghĩ tới sinh linh này lại có như vậy bảo bối. Ở thời khắc cuối cùng, trực tiếp không khác biệt công kích, đưa bọn họ toàn bộ ảnh hưởng. Tiểu đệ đệ, có thể hay không thả tiểu tỷ tỷ? Phượng hoàng tộc em gái lên tiếng, âm thanh mềm mại, rất là mềm mại. Lâm Phàm không nói gì, mà là vung một cái ốm tay áo, chắp hai tay sau lưng. Ai? Muốn ta Lâm Phàm đánh giết ngàn vạn cổ tộc? Chiến đấu chí cao, chém quân vương, tử không khoe khoang. Bởi vì ta biết, tất cả những thứ này đều sẽ bị đại thiên chủng tộc ghi ở trong lòng. Mà đại thiên chủng tộc sinh linh cũng tôn xưng bản tỏa vì là nhân tộc đại đế. Không biết cái tên này ngươi có biết hay không? Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn về phía Long Ngọc Ma. Cái tên này đầu biết bao cao cấp, lẽ ra nên đều phải biết. Nhân tộc đại đế Long Ngọc Ma hơi hơi nghi hoặc một chút, sau đó đột nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha! Thật không biết trời cao đất rộng. Một cái tiểu tử thối dám cũng xưng đại đế. Còn cái gì nhân tộc đại đế chưa từng nghe thấy à? Lâm Phàm tự báo danh hiệu. Đã làm xong đối với phương kính sợ mình chuẩn bị. Nhưng khi nhìn thấy Long Ngọc Ma cái kia thần sắc khinh thường thời gian, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Chẳng lẽ thật sự không có người biết mình là ai sai, hay hoặc là còn là nói cổ thánh giới quá lớn, danh hiệu của chính mình chỉ là ở một cái địa phương nhỏ truyền bá? Lâm Phàm nghi ngờ nhìn về phía bộ tộc Phượng Hoàng. Bộ tộc Phượng Hoàng người nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt, sau đó cũng là chân thành lắc lắc đầu, biểu thị mình là thật sự không biết. Mẹ nơ to tì hơ to quy quy y khắc này, Lâm Phàm là rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tinh tướng không được ngược lại bị cỏ. Đúng là để Lâm Phàm nghĩ không hiểu chính là chính mình như vậy có tên, làm sao có khả năng còn có người không biết mình a? Mị tộc đúng là giúp mình trực tiếp nữa à? Chẳng lẽ này trực tiếp phạm vi không đủ lớn, do đó còn có thật nhiều gia hỏa không biết mình tên gọi không? Dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ tị a đi. Mấy cha mị tộc cũng không biết cố gắng thiên phú tu luyện, này phạm vi bao trùm nhỏ như vậy, sau đó làm sao tranh quá ba sao tộc bọn họ? Ta không cần biết ngươi là cái gì đại đế, ta khuyên ngươi tốt thả ta. Long Ngọc Ma lạnh lùng nói, sau đó bất động thanh sắc lan ra một đạo ý niệm. Đạo ý niệm này là cầu cứu ý niệm. Đừng nói nhảm, tới tay thịt mỡ còn chưa bao giờ buông tha. Nếu không biết bản đế tên gọi, như vậy bản đế hôm nay liền để ngươi biết. Ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay chơi đùa ngươi đúng là nhân tộc đại đế. Lâm Phàm bá đạo nói rằng, sau đó bắt đầu hành động. Ngươi làm gì? Làm gì? Long Ngọc Ma lúc này kêu lên sợ hãi. Cái gì làm gì? Đương nhiên là vơ vét. Quả nhiên là giàu có cử long a. Ngón tay này trên đều mang đầy đủ chiếc nhẫn chứa đồ. Lâm Phàm nhìn thấy Long Ngọc Ma 10 cái trên long trảo tỏa ra từng trận kim quang, cũng là suýt chút nữa bị sáng mù mắt. Quả nhiên là một hết sức giàu có cử long a, vừa nhìn chính là cường hào. Ngươi dừng tay cho ta, ngươi tên súc sinh này. Long Ngọc Ma không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật của chính mình bị đối phương cướp đi. Nhưng không có bất kỳ phản kháng dư lực. Trong lòng cũng là giận. Bảo bối này có thể đều là bảo bối của chính mình a. Không biết tích lũy bao lâu, nếu như bị cái này nhân tộc cướp đi, như vậy có thể là cái gì cũng không có a. Còn cái quái gì vậy? Cái gì thiện lương chính nghĩa hạng người, quả thực so với thổ phỉ còn muốn thổ phỉ a. 10 chiếc nhẫn chứ vật bị Lâm Phàm bỏ vào trong túi đeo lưng. Chỉ là lấy Lâm Phàm nhiều năm đánh cướp kinh nghiệm xem ra, Này Long Ngọc Ma khẳng định còn tư tàng bảo bối. Long Ngọc Ma bây giờ sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng không có biểu hiện ra cái kia kiểu chết cha mẹ vẻ mặt. Nói vậy tuy rằng nhức nhối, thế nhưng còn chưa tới đau lòng mức độ. Ngươi làm gì, bảo bối của ta cũng đã bị ngươi lấy được. Long Ngọc Ma nhìn thấy trước mắt này nhân tộc cái kia xâm lược tính ánh mắt, nội tâm không khỏi có chút hốt hoảng nói rằng: khẩn trương như vậy làm gì, ta lại không hỏi ngươi có hay không tư tàng bảo bối. Bất quá thấy ngươi như thế chột dạ, khẳng định còn có. Xem ra ta phải thật tốt tìm tòi một chút. Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu nói: đã không có, thật không có, ngươi không thể quá phận quá đáng. Long Ngọc Ma không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ có như vậy một ngày. Hắn ở Cự Long tộc tuy rằng địa vị không phải hàng đầu, nhưng là giàu có Long tộc. Rất nhiều đồng tộc đều muốn ở trên người vơ vét một ít. Bởi vậy những năm gần đây, Long Ngọc Ma một thân một mình đi tới bên ngoài, tìm được một chỗ lẩn trốn đi, thủ cùng với chính mình những bảo bối này sinh sống. Đúng là lại không nghĩ rằng không chỉ có bị Phượng Hoàng tộc cho phát hiện, còn gặp đáng giận này nhân tộc. Quá đáng, ngươi dĩ nhiên nói ta quá đáng. Ta nguyên vốn còn muốn bỏ qua ngươi. Bây giờ nhìn lại, nếu như ta không làm chút gì, vẫn đúng là không cách nào biểu hiện ra tiểu gia quá phận. Lâm Phàm giờ khắc này giận chính mình hữu hảo như vậy người, lại bị người ta nói quá đáng, ai đây có thể chịu đựng. Nhân tộc đại đế, ngươi không có chút nào quá đáng, cái này Long Ngọc Ma thật sự là quá không biết điều. Phượng Hoàng tộc người, không biết Lâm Phàm là lai lịch thế nào, bây giờ lại bị cái này công kích tâm thần bảo bối khống chế được. Nếu như còn cùng đối phương càn rỡ lời, như vậy nhưng là đầu óc thật bị lừa đá qua. Nơ, ngươi nói rất đúng, xem ra ta quá mức một chút. Lâm Phàm một tay khoát lên Long Ngọc Ma trên người. Ngươi làm gì? Long Ngọc Ma thời có chút hốt hoảng. Hắn không biết cái này nhân tộc đến cùng muốn làm gơ. Y. Quy. U. A. Nơ. Gơ. Bất lưu thu. Trong chớp mắt, Long Ngọc Ma thời cảm giác thân thể của chính mình lạnh lẽo, từng trận gió lạnh thổi qua. A, vương, u, v, quy, quy, a. Lúc đó, Phượng Hoàng tộc hai muội tử đột nhiên kêu lên sợ hãi. Các nàng trợn to hai mắt, không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Long Ngọc Ma lại bị lột sạch. Thời khắc này, tình huống hiện trường thay đổi dữ dị. Không mảnh vải che thân Long Ngọc Ma nhấc động hai chân. Giữa hai chân con vật nhỏ một lay một cái, rất là linh xào. Làm sao có thể như vậy? Hai cái Phượng Hoàng tộc em gái đột nhiên nhắm hai mắt lại, không dám nhìn trước mắt như thế ngượng ngùng một màn. Ha ha, bất quá đối với mấy cái khác Phượng Hoàng tộc nam tử tới nói, nhưng đột nhiên bắt đầu cười lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Ngọc Ma càng thảm, bọn họ liền càng vui vẻ. Súc sinh, ngươi tên súc sinh này. Long Ngọc Ma giờ khắc này sắc mặt ửng hồng, một cái lão huyết phảng phất không có chấn ở trực tiếp phun đi ra. Có thể tuy vậy, Long Ngọc Ma còn phải tiếp tục nhảy để nhị bộ toàn quốc dục theo đài. Ta đi, quả nhiên còn cất giấu bảo bối. Lâm Phàm ngồi chồm hổm ở nơi đó, liếc nhìn Long Ngọc Ma quần áo trong chớp mắt, không khỏi vui mừng hô lên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 665 thập thái tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là cái gì ngoạn ý? Lâm Phàm nhìn trong tay một khối này màu đen tam giác khăn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Kênh chúc mừng phát hiện đặc thù bảo bối, khăn che mặt. Khăn che mặt thiếp thân gửi che lấp khí tức. Lâm Phàm nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở trong nháy mắt bất đắc dĩ, vô vị, quả thật là vô vị. Vừa bắt đầu tưởng vật gì tốt đây, nguyên lai là một rác rưởi ngoạn ý. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Long Ngọc Ma nhìn thấy đối phương đem chính mình món chí bảo này cầm, con mắt đều đỏ. Này xấu đến mức tận cùng khăn che mặt, đúng là hắn quý báu bảo bối a. Mình có thể tích lũy hạ nhiều như vậy của cải, một bộ phận lớn công lao có thể đều dựa vào nó a. Che lấp khí tức, khiến người ta không phát hiện được sự tồn tại của chính mình. Có lúc đi bí cảnh tìm bảo bối, ẩn giấu đánh lén rực tiền, có thể đều dựa vào này khăn che mặt a. Nếu như kẻ nhân loại này đem chính mình khăn che mặt cho lấy được, như vậy sau này chính mình tại nghĩ tích lũy nhưng là khó càng thêm khó a. Như thế rác dưới đồ vật, ngươi còn muốn Lâm Phàm bắt nạt nói. Loại đồ chơi này vứt ở trên đường, liền kiếm cũng không muốn kiếm. Không có nghĩ tới cái này Long Ngọc Ma lại vẫn xem là một cái bảo bối. Bất quá vừa chính mình không có phát hiện hắn nói bên cạnh mình, hiện ra không sai chính là cái này khăn che mặt công lao. Nhân tộc đại đế, van cầu ngươi, nếu là cái rác rưởi, ngươi hãy trả lại cho ta đi. Long Ngọc Ma giờ khắc này nhanh khóc. Vì đem bảo bối này thu cẩn thận, Long Ngọc Ma cố ý đem xem là quần lót đặt ở nơi đùng quần, chính là sợ sệt bị người đoạt đi. Đúng là, nhưng không có nghĩ tới cái này nhân tộc thật không ngờ thái, không chỉ có đoạt chiếc nhẫn chứa đồ của mình, còn đem chính mình lột sạch sành xanh, hoàn toàn đem khăn che mặt lộ ra ngoài. Không được, đến rồi tay đồ vật sẽ không có trả lại nói chuyện. Nếu không như vậy, ngươi nắm bảo bối gì chuộc đồ đi cũng được. Lâm Phàm nói rằng. Long Ngọc Ma nhìn Lâm Phàm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế nhưng nội tâm nhưng là thật rất gấp. Đây là hắn coi trọng bảo bối a, làm sao có khả năng liền như vậy cam lòng mất đi. Bảo bối của ta đều bị ngươi cầm đi, ta thật không có. Long Ngọc Ma khóc không ra nước mắt a. Ông trời ơi! Đại địa a! Cầu cầu các ngươi mở mắt một chút đi. Đánh chết tên xúc sinh này đi. Long Ngọc Ma nội tâm gọi đáng tiếc nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy coi như không có bảo bối, ta làm sao với ngươi trao đổi? Tuy nói đây là một việc rác rưởi, bất quá ta nghĩ vẫn là giữ lại được rồi. Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ nói. Long Ngọc Ma khóc, hắn thật sự không muốn liền như vậy mất đi bảo bối này a. Nếu quả như thật không còn, mình tuyệt đối sẽ phải khóc chết. Ai, vậy ngươi thế nào cũng phải nắm món bảo bối theo ta đổi lại. Lâm Phàm nói rằng. Long Ngọc Ma trong lòng bất đắc dĩ a. Chính mình cũng đã ý niệm phát tán ra. Thế nào còn không có người đến a? Chẳng lẽ chính mình cái kia chút đồng tộc đều không ở tham lam bảo bối của chính mình không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Làm sao để ta tin tưởng? Long Ngọc Ma đau lòng nói rằng. Thế nhưng nghĩ đến khăn che mặt, Long Ngọc Ma cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ một kiện khác bảo bối. Lâm Phàm giờ khắc này nghe được Long Ngọc Ma lời này, thời sững sờ. Cái tên này lại vẫn ẩn giấu bảo bối. Này cũng trần như nhộng. Từ trên xuống dưới vừa xem hoàn toàn không có. Này lại giấu đi còn có thể giấu ở nơi nào? Tốt! Ta nhân tộc đại đế Lâm Phàm thề với trời. Nếu như ngươi nắm bảo bối theo ta đổi. Mà nếu như ta còn nghĩ này khăn che mặt chiếm làm của riêng lời. Vậy thì bị thiên lôi đánh. Chết không có chỗ chôn. Lâm Phàm nói rằng. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Long Ngọc Ma lửa giận trong lòng thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không là cái này nhân tộc nắm giữ dù gì như vậy công kích tâm thần bảo bối lời, hắn đã sớm một chảo đập xuống, đem cái này nhân tộc đại đế đập chết. Vừa lúc đó, Long Ngọc Ma nhẹ giọng nói, trong chớp mắt, từ trong tai bay ra một cây gậy, sau đó không ngừng hóa. Đây là ta ở một thế giới phát hiện một cái bảo bối, làm chống đỡ ngày đồ vật. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể là một kiện bảo bối tốt a. Long Ngọc Ma nhức nhối nói. Bảo bối này cũng là hắn vô ý trong đó lấy được. Mặc dù nói không có bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng này có thể lớn có thể nhỏ đặc tính, đúng là rất lợi hại a. Coi như là cổ tộc bọn họ cũng không luyện chế được loại bảo bối này. Lâm Phàm đang nhìn đến cái này cùng gậy từ Long Ngọc Ma trong tay lúc đi ra, cả người đều ngẩn ra. Dáng dấp kia, chẳng lẽ là Định Hải Thần Châm không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Mơ. À. Khi Lâm Phàm lấy tay sờ đến cái này cùng gậy, hệ thống cũng là đem phân tích ra. Chống đỡ trụ trời, chống đỡ thiên tộc, chống đỡ ngày đồ vật, có thể lớn có thể nhỏ, không có gì tác dụng. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, này gậy không phải Định Hải Thần Châm. Cái này tốt giống không có tác dụng gì à. Lâm Phàm nói rằng, Long Ngọc Ma giờ khắc này cuống lên, ta thật không có bảo bối, tất cả bảo bối đều ở đây ngươi bên này. Vậy cũng tốt, cái kia thu. Lâm Phàm nói rằng, hảo, dựa theo lời thề, ngươi đem khăn che mặt cho ta. Long Ngọc Ma không kịp chờ đợi nói rằng, chỉ cần có thể đổi về khăn che mặt, mặc kệ mất đi cái gì cũng đều đã đáng giá. Lâm Phàm đem khăn che mặt ném tới. Kỳ thực ta cũng không biết sự thông minh của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ngươi nói ngươi định phải này khăn che mặt làm gì? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Long Ngọc Ma nghe nói như thế, thời sững sờ, có chút không biết rõ. Cái mạng nhỏ của ngươi đều khống chế ở trong tay ta. Ta đem này khăn che mặt còn cho ngươi, sau đó ở đem ngươi chém. Vậy này khăn che mặt lại là của ta rồi. Này buôn bán có lời. Lâm Phàm cười nói. Cái gì, ngươi lật lọng? Long Ngọc Ma nghe lời này một cái, sắc mặt thời đổi. Cái gì lật lọng, ta có thể từ đầu tới đuôi chưa từng nói bỏ qua ngươi a. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Long Ngọc Ma tức giận nhìn Lâm Phàm. Hắn không có nghĩ tới cái này nhân tộc thật không ngờ vô liêm sỉ. Thật sự là quá thấp hèn. Phượng Hoàng tộc nhìn trước mắt một màn cũng là nở nụ cười. Bọn họ nhìn thấy Long Ngọc Ma dị thường phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì vẻ mặt thời gian. Trong lòng cũng là quá nhanh a. Đặc biệt là hai muội tử càng là hạ thấp xuống đầu, phi lễ chớ nhìn. Dù sao này Long Ngọc Ma lại không phải là cái gì mỹ nam tử, nhìn thân thể của hắn cũng là có chút cay con mắt. Bất quá đối với Phượng Hoàng tộc mọi người mà nói, bọn họ định sẽ biểu hiện tốt một chút chính mình, tranh thủ xử lý khoan hồng, bảo lưu tính mạng. Ầm a, mơ vơ u v quy quy, lúc đó từng trận rồng gầm từ trong hư không truyền đến, chân trời lập lòe từng vị cự long bóng mờ. Những này cự long bóng mờ rất là bá đạo, liên miên mấy trăm ngàn trượng, khí thế hùng vĩ, vô cùng minh mông. Ha ha, giờ chết của ngươi đến rồi, của ta đồng tộc đến rồi, ngươi định phải chết. Giờ khắc này, Long Ngọc Ma tức giận gào thét. Các vị cẩn thận, người này có một việc công kích tâm thần bảo bối. Các ngươi muốn đóng thính giác, muôn ngàn lần không thể trúng chiêu a. Long Ngọc Ma, không nghĩ tới ngươi sẽ tự báo địa điểm. Chẳng lẽ gặp phải phiền toái không được trong hư không những cử long kia hình bóng liên tục rít gào. Chấn hư không cũng là không ngừng chấn động lên. công kích tâm thần bảo bơ. To. Y. To. Quy. Quy. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. À. Lúc đó, hư ảnh kia, một cái thân thể lớn cự long đột nhiên mở miệng. Một đạo tiếng nổ âm truyền đến. Lâm Phàm lông mày đầu ngưng lại, ở âm thanh này bên dưới, máy ghi âm dĩ nhiên kẹp. Đây là cự long tộc Thiên Long Bát Âm. Là một môn cực kỳ mạnh mẽ sóng âm pháp môn. Có thể phá diệt tất cả công kích tâm thần pháp bảo. Đây chính là cự long tộc bí mật bất truyền à. Chỉ có cự long hoàng bộ tộc mới có thể học công pháp. Phượng hoàng tộc mọi người đang nghe được thanh âm này, sắc mặt đột nhiên đại. Đúng là đối với Long Ngọc Ma tới nói, ở nghe được thanh âm này, cả người đều hưng phấn lên. Thập thái tử cứu ta, cứu ta. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 666 ta gọi kẻ đồ lơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Dơ. To. Y. À. Này cũ kỹ máy ghi âm cũng quá không xong rồi đi. Lâm Phàm giờ khắc này có chút đau chứng. Cái này quá tổn thương lòng người. Vốn cho là bức giường nào một cái bảo bối. Không nghĩ tới lại bị một cái tiểu cử long một cổ họng cho giống hộp băng. Nhìn tới vẫn là luyện chế có vấn đề à. Có thể đem thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh hàng phục lại. Cũng đã không tệ. Còn chính mình nghĩ có hay không có thể giống ở thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Điều này hiển nhiên là mình suy nghĩ nhiều. Ha ha. Ngươi định phải chết. Thập thái tử đến rồi. Ngươi lại không cơ hội còn sống. Coi như ngươi bây giờ đem tất cả bảo bối đều trả lại cho ta, ta cũng phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Long Ngọc Ma điên cuồng hét lên. Còn có các ngươi những này ghê tởm phượng hoàng tộc. Đợi lát nữa nam toàn bộ nhổ lông. Nữ nhân thì còn lại là hành hạ đến chết chí tử. Nghe Long Ngọc Ma âm lãnh kia thanh âm, phượng hoàng tộc trong mọi người tâm không khỏi lạnh lẽo, lộ ra vẻ hoảng sợ. Long Ngọc Ma năm đó bản thái tử không hãy cùng ngươi muốn một ít bảo bối. Liền đem ngươi dọa rời đi cử long tộc. Làm sao vào lúc này còn hướng về ta cầu cứu. Tư không phịch một tiếng rung động mà lên. Một con to lớn vuốt rồng xé sách tư không. Sau đó mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dẫn đầu là một tên anh tuấn nam tử. Khí tức toàn thân sâu không lường được. Tản mát ra long uy. Khiến người ta dâng lên cúng bái tâm ý. Mà nam tử này. Còn đứng ba tên đại hán trung niên. Những đại hán này bắp thịt toàn thân dâng trào. Còn như là bàn thạch. Cứng rắn cực kỳ. Long Ngọc Ma lần này coi như ngươi số may. Bản thái tử du lịch ở ngoài. Hàng phục cổ tộc. Vừa vặn khoảng cách ngươi nơi này rất gần. Nhìn ngươi tình huống bây giờ thật giống rất nguy a. Có cần hay không bản thái tử cứu ngươi? Thập thái tử vẻ mặt kiêu ngạo. Trong khi nói chuyện. Càng là không đem người để ở trong mắt. Thái tử cứu ta a. Long Ngọc Ma nơi nào còn có thể nghĩ nhiều như thế. Vào lúc này chỉ có thập thái tử có thể cứu hắn. Mà thập thái tử nói ý tứ. Hắn nơi nào còn có thể không hiểu. Thập thái tử. Bảo bối của ta đều bị cái này nhân tộc cướp đi. Chỉ cần thái tử đánh giết người này. Ta đồng ý đem một nửa bảo bối chắp tay dâng. Long Ngọc Ma giờ khắc này nhức nhối nói. Một nửa bảo bối a, đây là hắn mấy ngàn năm nay không ngừng tích lũy đi ra của cải a. Hừ. Long Ngọc Ma, ngươi chẳng lẽ đem thập thái tử xem là ăn mày không được? Thập thái tử sau lưng một gã đại hán lớn tiếng quát lên. Long Ngọc Ma do dự không quyết định, hắn không nghĩ tới thập thái tử cũng như vậy tham lam, muốn hắn tất cả bảo bối. thập thái tử nhàn nhã tự tại đứng ở trong hư không cùng đợi Long Ngọc Ma quyết định. Thập thái tử ngươi cũng quá tự tin đi. Long Ngọc Ma, ngươi thật cho là này thập thái tử có thể cứu ngươi không được? Lâm Phàm có chút khó chịu. Những người này vừa ra tới liền đem nhóm người mình quên mất. Chẳng lẽ này cái gì thập thái tử không có coi mình ra gì không được, vẫn là coi chính mình liền là hiếp đáp của bọn họ, tùy ý bọn họ sâu xé? Cái cảm giác này đối với Lâm Phàm tới nói thật sự là quá tốt đẹp. Hạ thập thái tử hơi nhướng mày, sau đó một chút nhìn phía Lâm Phàm. Làm càn, thập thái tử đang nói chuyện, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc cũng dám to gan ngắt lời. Trong chớp mắt, một gã đại hán đột nhiên đứng dậy. Ở đứng ra một khắc đó, một đạo cự long bóng mờ phóng lên trời, dữ tợn đằng phi. Hắn là cự long tộc Long Ngao. Nghe nói lúc mới sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lực lớn vô cùng. Thành cự long liền có ngàn trượng thân. Ở cự long tộc cũng là thiên tài hạng người A. Phượng hoàng tộc mọi người đang đại hán này đi ra một khắc đó đồng loạt ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới thiên tài như vậy tuyệt diễm hạng người dĩ nhiên cũng đã trở thành thập thái tử tùy tùng. Hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật, quỳ xuống cho ta. Long Ngao nổ quát một tiếng. Một trưởng từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh to lớn đè ép hư không từng tấc nứt toát. Một cổ cường đại áp lực phả vào mặt. Phượng hoàng tộc mọi người không khỏi lui về vài bước. Mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Đối phương nếu như hướng về cái này nhân tộc công kích, như vậy thì này cố áp lực liền không là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Long Ngao một trưởng này thay đổi thất thường. To lớn vuốt rồng phảng phất nắm giữ vạn ngàn cự long ở xoay quanh giống như vậy. Hình thành một cái cự long thế giới. Đây là long tộc bí mật bất truyền, vạn long giấu tay, không nghĩ tới Long Ngao dĩ nhiên tu luyện đến loại cảnh giới này. Phượng hoàng tộc mọi người khiếp sợ nói rằng. Bọn họ cùng này Long Ngao đem so sánh đứng lên. Quả thực tiểu vu gặp đại vu. Coi như là phượng hoàng tộc thiên kiêu hạng người. Cũng không phải là đối thủ của hắn a. Không khỏi. Phượng hoàng tộc chúng người thần sắc có chút ảm đạm. Chẳng lẽ cử long tộc thật sự mạnh mẽ như vậy không? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tị. Hơ. A. Mạnh. Long Ngọc Ma nhìn thấy Long Ngao một trưởng này. Sắc mặt cũng là đột nhiên đại. Hắn từ cử long tộc lúc rời đi. Đó Long Ngao còn không phải là đối thủ của hắn. Đúng là này ngàn năm trôi qua, hắn không nghĩ tới Long Ngao dĩ nhiên phát triển đến rồi cảnh giới cỡ này. Thập thái tử cạn cười một tiếng. Cũng không ngăn cản. Đối với cái này nhân tộc, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Lâm Phàm Lâm Nguy không loạn, hờ hững đối mặt. Long Ngao thấy đối phương vào lúc này còn dám làm càn, không khỏi giận. Âm âm một trưởng vỗ vào Lâm Phàm đỉnh đầu. Vạn ngàn cử long xoay quanh mà xuống. Đem Lâm Phàm thân thể bao trùm. Từng đầu dữ tợn cử long. Nuốt chửng tất cả. Đúng là để mọi người khiếp sợ một màn xảy ra. Ở đây vạn long giấu tay bên dưới, Lâm Phàm lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Ngươi một trưởng này, sức mạnh không sai, đáng tiếc còn chưa đủ a. Ở Long Ngao ánh mắt khiếp sợ bên dưới, Lâm Phàm chậm rãi duỗi ra một cái tay. Long Ngao cảm thấy không ổn, muốn lui lại. Nhưng này thời gian, Long Ngao lại phát hiện thân thể của chính mình phảng phất bị vạn ngàn khí thế cho phong tỏa lại giống như vậy. Sinh ra một loại không quản lý mình chạy đi nơi đâu, đều sẽ bị trước mắt này nhân tộc nắm lấy. Soạt o a t lơ a mơ, Phàm nắm lấy Long Ngao cổ tay để cho không thể động đậy. Cái tên nhà ngươi rất là làm càn a. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ngươi Long Ngao khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, sau đó sắc, một trận rồng gầm hướng về Lâm Phàm đánh tới. Khoảng cách gần Thiên Long Bát Âm, đủ để hủy diệt tất cả. Cẩn thận a. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Thiên Long Bát Âm phá hoại số 1. Khoảng cách gần như vậy, còn không có bất kỳ phòng bị, cũng nên chết. Thập Thái Tử đối với Thiên Long Bát Âm rất là tự tin, đồng thời Long Ngao phản ứng này cũng rất nhanh ngơ. Hô cái gì gọi? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lơ. À. Mơ. Phàm trực tiếp một cái tát lắc tại Long Ngao trên mặt. Sau đó lại là một cước dơ lên. Long Ngao đúng quần. Phù bê. Hơ. U. Quy. U. Y. Ngao trên mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng. Sau đó càng là thê thảm tê vang lên. Long Ngao cảm thấy một luồng nhàn nhạt ưu thương. Hắn muốn dùng hai tay che đúng quần. Đúng là vào lúc này, hắn phát hiện hai tay của chính mình lại bị cái này nhân tộc bắt được. Hắn dùng lực muốn rút về hai tay bao trùm ở trên đúng quần để hóa giải thống khổ. Đúng là này nhân tộc tay dường như bàn e, tê o, giống như vậy, dù là không tha. Long Ngao cả người đánh lạnh run, cử long tộc hung uy vào đúng lúc này không tồn tại nữa. Long Ngao thân là thần thiên vị thất trọng cường giả. Vào đúng lúc này, lại bị này cố cảm giác đau đớn hành hạ sắp sống không bằng chết. Mà mọi người chung quanh, vào đúng lúc này cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sao có thể có chuyện đó? Long Ngao dĩ nhiên không phải một địch chi hợp. Phượng Hoàng tộc mọi người chấn kinh rồi, bọn họ không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Ngươi là ai? Thập Thái Tử sắc mặt ngưng lại, không khỏi coi trọng. Ta gọi kẻ đồ long, chuyên tàn sát cử long nhân tộc. Lâm Phàm cười nói, ngươi đây là đang muốn chết. Thập Thái Tử giờ khắc này giận tím mặt, trước mắt cái này nhân tộc thật sự là quá càn rỡ. Ta đúng là đang muốn chết a, có loại liền đến đánh ta a. Lâm Phàm khiêu khích nói rằng. Thập Thái Tử tức đến đỏ bừng cả mặt, hắn không có nghĩ tới tên này thật không ngờ làm càn. Thập Thái Tử, cái này tìm chết cẩu vật, liền giao cho chúng ta. Thập Thái Tử sau lưng hai vị đại hán đứng dậy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 667 tổ long luân hồi tê. Hơ. U. A. T. Lơ. O. Nơ. Gơ. Ngọc Thần. Long Thiên Cương. Không nghĩ tới là hai người bọn họ. Phượng Hoàng tộc mọi người thấy này hai đại hán, nội tâm càng là kinh hãi. Bọn họ làm sao có khả năng còn sống? Không phải lần trước đại trong chiến đấu, bị chúng ta Phượng Hoàng tộc trưởng lão cho diệt sát sai Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương song song mà đứng. Lưỡng long khí tức mãnh liệt bàng bạc lộn đi ra. Hừ, không nghĩ tới Phượng Hoàng tộc tiểu bối còn biết hai người chúng ta. Không sai, lần trước đại chiến thật là bị Phượng không có quần áo chém giết. Đúng là hai người chúng ta tu luyện đúng là cử long tộc ba đại nghịch thiên thần thuật một trong tổ long luân hồi thuật. Lần này sau khi phá rồi dựng lại, càng là tăng nhanh như gió. Cái gì tổ long luân hồi thuật, vạn năm đến cũng không có cử long tu luyện thành công, các ngươi dĩ nhiên tu luyện thành công. Phượng Hoàng tộc mọi người sau khi nghe nói kinh hãi đến sắc. Bọn họ cùng cử long tộc đời đời kiếp kiếp thì có tranh đấu. Bởi vậy đối với cử long tộc điều tra cũng là tỉ mỉ cực kỳ. Cử long tộc có ba đại nghịch thiên thần thuật, mà trong đó khó tu luyện chính là này tổ long luân hồi thuật. Đúng là một khi tu luyện thành tổ long luân hồi thuật, cái kia đem vô cùng kinh khủng, cùng cấp, khó có địch thủ. Tổ long luân hồi thuật cửu chuyển sống lại, là Cự Long tộc thời kỳ thượng cổ hàng đầu đại năng công pháp. Mà ngoại trừ thời kỳ thượng cổ đứng đầu đại năng tu luyện tới cửu chuyển, còn lại hậu bối liền không còn có người tu luyện thành công quá. Ngọc Thần cùng Thiên Cương đúng là Cự Long tộc dị tài, cũng là có hy vọng đem Tổ Long Luân Hồi Thuật tu luyện tới tột cùng Cự Long. Thập Thái Tử cười nhẹ nói, Tổ Long Luân Hồi Thuật đúng là Cự Long tộc ba đại công pháp nghịch thiên một trong, tầm thường Cự Long căn bản không học được. Mà Thập Thái Tử ở gặp phải Ngọc Thần cùng Thiên Cương, đã bị này hai cái quái gì Cự Long hấp dẫn. Sau đó nghĩ tới Tổ Long Luân Hồi Thuật. Bất quá Thập Thái Tử có thể không sẽ bồi dưỡng cho mình kẻ địch. Bởi vậy ở giao cho bọn họ Tổ Long Luân Hồi Thuật, cũng đã đưa bọn họ khống chế. Từ nay về sau, coi như Ngọc Thần cùng Thiên Cương thật sự đem Tổ Long Luân Hồi Thuật tu luyện đến đỉnh cao, đó cũng là hắn Thập Thái Tử khống chế sinh tử. Há, Tổ Long Luân Hồi Thuật đích thật là nhóm vô cùng sự cao thâm công pháp a. Xem ra sáng tạo ra môn công pháp này Cự Long cũng là kỳ tài. Lâm Phàm cười nói, ha ha, rốt nát nhân tộc có thể sáng tạo ra Tổ Long Luân Hồi Thuật tự nhiên là Cự Long kỳ tài. Đây chính là thời đại thượng cổ Long Thần Tổ Tiên a. Thập Thái Tử cười điên cuồng nói, Luân Hồi chính là a. A. Mơ. Dương. Mà muốn tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật liền cần âm dương nhị khí. Mà một cái sinh linh có thể tràn ngập âm dương nhị khí, vậy khẳng định chính là trời sinh nhân yêu. Cho tới này Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương có thể tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật, xem ra cũng là phù hợp cái điều kiện này. Ha ha, nguyên lai Cự Long tộc Long Thần dĩ nhiên là người lưỡng tính, đây nếu là nói ra, nhưng là cười chết người a. Lâm Phàm nắm giữ hệ thống, đối với cái này hai đầu Cự Long tình huống trong cơ thể, tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Cái gì là người lưỡng tính? Phượng Hoàng tộc em gái nghi ngờ hỏi. Câm miệng, thời khắc này Thập Thái Tử giận. Đừng thẹn quá thành giận a, chẳng lẽ ta nói còn có thể không đúng không được? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, mình là một bây giờ người, là cái gì chính là cái gì. Đến ở Cử Long a thật sự là quá không xong rồi, không có chút nào theo đuổi sự thực a. Thập Thái Tử giờ khắc này giận, hắn không có nghĩ tới cái này nhân tộc dĩ nhiên biết đến như vậy rõ rõ ràng ràng. Tổ Long Luân Hồi Thuật đúng là Cự Long tộc bí mật bất truyền. Một cái nhân tộc hắn làm sao biết Tổ Long Luân Hồi Thuật tu luyện yêu cầu. Chuyện như vậy đối với Cự Long tộc tới nói, bản chính là một cái không truyền ra ngoài bí mật. Đối với Cự Long tộc tới nói, cũng là một kiện sỉ nhục. Đúng là Tổ Long Luân Hồi Thuật thật sự là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như tu luyện thành công, như vậy sắp có được kinh thiên động địa khả năng. Bởi vậy Cử Long tộc đem Tổ Long Luân Hồi Thuật xem là cấm thuật, nhưng cũng không có đem tiêu hủy. Cho ta đem cái này nhân tộc giết chết, để hắn vĩnh viễn câm miệng. Thập Thái Tử giận, trong mắt lập lòe vô cùng sát ý. Trong chớp mắt, Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương di chuyển. Hai người tu hành Tổ Long Luân Hồi Thuật thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Coi như là Thập Thái Tử đối đầu hai người bọn họ, cũng không định là đối thủ. Mà Lâm Phàm nhưng là cạn cười một tiếng. À! À! Mơ! Dương chuyển đổi. Càn khôn nghịch chuyển. Này cái quái gì vậy, đã lâu lắm không có tác dụng một chiêu kia. Bất quá này Tổ Long Luân Hồi Thuật đúng là một môn cấp độ nghịch thiên pháp môn. Nếu như có thể tu luyện, sau này thành tựu tuyệt đối không thấp. Hôm nay tiểu gia liền đến tàn sát hai đầu a mơ Dương Long. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, đem Vĩnh Hằng Chi Phủ lấy ra. Lâm Phàm thân hình hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở Lưỡng Long trước mặt. Một búa hoa mở, bùng nổ ra một đạo rực rỡ ánh búa. Nhân tộc, Ngươi đắc tội thập thái tử, ngươi phải chết. Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương đấm ra một quyền, vạn long rít gào, luân hồi không ngừng, sinh sôi liên tục. Ha ha, tu vi của các ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc còn chưa đáng kể a. Lâm Phàm cười lớn một tiếng. Phượng Hoàng tộc tiểu muội muội mở to hai mắt, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là a mơ Dương Long. Sau khi trở về cũng đem bí mật này nói cho Phượng Hoàng tộc, để cho bọn họ biết Cử Long tộc không chỉ có riêng có phận chia nam nữ, còn khác biệt loại hình a. Phượng Hoàng tộc tâm thần mọi người kinh hãi, sau đó từng cái mắt nhìn không chớp. Trong lòng bọn họ cũng là hiếu kỳ cực kỳ. A mơ Dương Long rốt cuộc là tình hình gơ y quy u a nơ gơ bất lưu thu. Lâm Phàm tốc độ rất nhanh, mau đều khiến người ta không thấy rõ. Thần kỹ triển khai, toàn bộ thiên địa ở Lâm Phàm trước mặt đều tựa như trần như nhộng. Cầu vồng lấp lóe, một đạo thánh quang che phủ tất cả. Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương lưỡng long trên người bị thánh quang bao trùm, phảng phất có cái gì người không nhận ra một màn sắp phát sinh. A cơ hơ o b mắt trước một trận tiếng kêu sợ hãi đột nhiên bạo phát ra. Cự Long tộc làm sao có khả năng sẽ có như vậy chủng loại, không thể, không thể a. Ha ha. Đây là một việc đại sự. Cự Long tộc ba đại nghịch thiên thần thuật trong tổ long luân hồi thuật dĩ nhiên cần muốn thể chất như thế mới có thể tu luyện. Như vậy Cự Long tộc đã từng long thần chính là như vậy a. Chuyện này nếu như cho Cự Long tộc truyền đi tuyệt đối sẽ làm trò hề cho thiên hạ a. Thập thái tử giờ khắc này nhìn trước mắt một màn, cả người đều sắp điên rồi. Này nhân tộc đến cùng sử dụng là cái gì tà thuật, làm sao có khả năng trong trước mắt liền cầm quần áo cho lột sạch. Lại là chiêu này, này nhân tộc làm sao có thể như vậy đê tiện. Giờ khắc này không mảnh vải che thân Long Ngọc Ma nhìn thấy tình huống trước mắt cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Phàm tiếc nuối thở dài một tiếng. Này quang bất lưu thu thật sự là quá cực kỳ tàn áp, phá hoại xã hội hài hòa a. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, đối với kẻ địch nên như vậy. Trước tiên hướng dẫn nội tâm của bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy vô biên xấu hổ cảm giác. Sau đó ở cố gắng trấn áp. Giết hắn cho ta. Thập thái tử tức giận gào thét. Hắn đã giận đến điên cuồng. Hắn không có nghĩ tới cái này nhân tộc dám làm ra chuyện như vậy. A, G, H, E, tởm nhân tộc, ta muốn giết ngươi. Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương giờ khắc này hoàn toàn giận. Đây là bọn hắn vĩnh viễn không dám gặp người một màn. Có thể là cái này nhân tộc dám đem cấm kỵ của bọn hắn cho lộ ra ngoài. Rồng có vảy ngược chạm vào phải chết. Ai, các ngươi muốn dùng chân tâm mặt đối với mình thiếu hụt, không muốn vì vậy mà phẫn nộ. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Ai u ta đi, vẫn đúng là giận a. Lúc này, hai đạo rồng gầm đột nhiên vang lên. Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương hoàn toàn khôi phục được chân thân. Trong chớp mắt, hai cái mấy trăm ngàn trượng cử long phóng lên trời, che kín bầu trời. Khí thế mênh mông, làm cho tâm thần người rung động. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 668 đổ long bảo đao. Điểm kích xe sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sơ. Sơ. Quy, quy, a, y, chính là Cử Long tộc chân thân. Quả nhiên là mênh mông hết sức a. Long tộc thành Cử Long cùng với đem so sánh đứng lên, cũng là khác nhau một trời một vực a. Lấy tình huống trước mắt xem ra. Long tộc cùng Cự Long tộc có không thể phân chia quan hệ. Bất quá theo Lâm Phàm, hay là chính là Cự Long tộc cùng những khác sinh linh dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng ra đời Long tộc. Từ trên bản chất, Cự Long tộc tu vi càng cao, thành Cự Long chân thân càng là khổng lồ. Mà Long tộc tuy rằng có thể ảo thành Cự Long, thế nhưng hình thể phổ khá là nhỏ. Giờ khắc này hai đầu mấy trăm ngàn trượng Cự Long phiêu phù ở Lâm Phàm phía trên. Râu rồng dài nhỏ, phảng phất rót vào đến rồi trong hư không. Ở hấp thu trong hư không sức mạnh bổ sung tự thân. Cái kia một đôi huyết hồng rồng trong mắt, bạo ngược cực kỳ. Đặc biệt là nhìn về phía Lâm Phàm, hận không thể đem xé thành mảnh nhỏ. Ghê tởm nhân tộc, ngươi tử kỳ đến rồi. Cự Long tộc ảo thành Cự Long, sức mạnh đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Thập thái tử lạnh lùng nói, đối với hắn mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không ảo thành Cự Long chân thân. Bởi vì thật sự là quá xấu xí. Trong chớp mắt, hai đầu Cự Long một cái trương mở, từ trong miệng bay vụt ra vô số kết tinh. Những này kết tinh mỗi một viên to nhỏ dường như núi to, trong đó bao hàm mênh mông sức mạnh. Xem ra có chút khó giải quyết. Lâm Phàm cảm nhận được này hai đầu Cự Long sức mạnh, cũng không thể không ngưng trọng đứng lên. Chính như thập thái tử nói như vậy, ảo thành Cự Long chân thân, sức mạnh thay đổi cường đại hơn thêm. Lấy mình bây giờ thực lực, có thể vượt cấp chọn chiến thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh giới. Mà bây giờ này Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương tu luyện là Cự Long tộc ba đại nghịch thiên thần thuật. So với tầm thường thiên địa thần đan cảnh cường giả, còn cường đại hơn. Bất quá tuy vậy, Lâm Phàm cũng không ấy kỳ tí nào. Lâm Phàm một tay trương mở, trong nháy mắt che kín bầu trời. Năm ngón tay như cây cột chống trời giống như vậy, hướng về những này kết tinh chộp tới. Ha ha, tên ngu xuẩn, ngươi đây là đang muốn chết. Đây chính là long khí. Ngươi cho rằng thân thể máu thịt là có thể cùng với chống lại không được? Thập thái tử cười lớn không thôi. Hắn phát hiện cái này nhân tộc thật sự là quá ngu xuẩn. Soạt. To. A. Quy. Quy. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Là một màn kế tiếp, nhưng là chấn nhiếp nhân tâm. Này con bàn tay khổng lồ, như che đậy thiên địa giống như vậy. Cái kia chút kết tinh đánh vào mặt trên, không ngừng nứt toác, cuối cùng hóa thành hư vô. Sao có thể có chuyện đó? Thập thái tử chấn kinh rồi, hắn không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Lâm Phàm bây giờ thân thể cường độ đúng là thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh, không gì phá. Này Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đúng là vẫn còn dừng lại ở thần thiên vị 8 tầng tu vi. Này nhân tộc thật mạnh, nếu như là của chúng ta lời, e sợ đã sớm thành tro bụi. Phượng Hoàng tộc mọi người khiếp sợ nói rằng, bọn họ có thể cảm nhận được, này mỗi một viên kết tinh đều bao hàm lực lượng vô cùng. Lúc trước bọn họ cười thuộc về cười, thế nhưng trong lòng rõ ràng, này tổ long luân hồi thuật đích thật là một môn vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Mỗi một lần luân hồi, sức mạnh của bản thân đều phải lật một phen. Không phải vậy thời đại thượng cổ, long thần không có khả năng lấy sức một người đem cổ tộc bại lui, chấn áp vạn tộc, để Cự Long tộc trở thành thượng cổ thập đại hung thú. Tất cả những thứ này cùng này tổ long luân hồi thuật tha không được can hệ. Tu vi của các ngươi thật là không tệ, nhưng vẫn là kém xa. Bản đế liền để các ngươi minh bạch cái gì mới gọi sức mạnh. Nghịch chuyển càn khôn, a mơ dương chuyển đổi. Lâm Phàm trôi ở trong hư không, dài bay lượn, một chưởng đánh ra, một luồng minh mông chi uy mãnh tuôn ra đến. Âm dương lẫn lộn, phảng phất tác động sức mạnh đất trời. Thập thái tử cảm nhận được chung quanh hóa thời sắc. Đây là thay đổi sức mạnh đất trời. Thập thái tử mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hắn không có nghĩ tới cái này nhân tộc vẫn còn có mạnh mẽ như vậy một tay. Xoay chuyển càn khôn ban đầu giai đoạn, cũng chính là hầu tử thâu đào. Đúng là ở Lâm Phàm không ngừng dưới sự nỗ lực, thành công thoát. Cuối cùng đã thành bây giờ như vậy mạnh mẽ như vậy xoay chuyển càn khôn. Tác động mơ dương lực lượng tiện tay chuyển đổi. Này Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương dĩ nhiên tu luyện là tổ long luân hồi thuật. Như vậy thì thay đổi mơ dương. Đem cơ thể của bọn họ pháp lực hoàn toàn quấy đục. Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương giờ khắc này sắc mặt đại. Bọn họ phát hiện trong cơ thể mình pháp lực đột nhiên bạo loạn cả lên. Âm dương nhị khí nghiêm trọng mất cân đối, thời kêu thảm một tiếng, mấy trăm ngàn trượng thân thể đột nhiên nhăn nhó. Ngươi rốt cuộc làm cái gì, đáng ghét a! Lưỡng Long tức giận gào thét, to lớn vuốt rồng xé sách hư không, hướng về Lâm Phàm chộp tới. Đồ Long bảo đao, lích sẽ đưa, hệ thống ngươi đưa không tiến. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói rằng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. A. Cơ. Hơ. Lơ. A. Mơ. Phàm xứng sờ. Sau đó có chút bất đắc dĩ. Một chỉ điểm ra, đánh ra vô số tuyệt chiêu. Trong chớp mắt, vô số công pháp chi thần bồng bềnh ra. Tất cả sức mạnh đều bao hàm ở này trong một kích. Ta đây chỉ tay có thể phá vạn vật. Lâm Phàm thân hình lấp lóe, duỗi ra chỉ tay, hướng về vuốt rồng điểm tới. Xoạt. O. A. T. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Phong vân sắc. Tư không đột nhiên muốn nổ tung lên. Đây là Lâm Phàm tu luyện tới đối với hết thảy công pháp lý giải. Lấy lực vượt 10.000 pháp, chỉ tay trong đó bao hàm một đời sở học. Lâm Phàm này chỉ tay tuy rằng bình thản vô thường, thế nhưng là bao hàm lực lượng vô cùng, tư không kết tinh vỡ tan ra. Vậy từ trong hư không chộp tới vuốt rồng, dường như giấy dán giống như vậy, không ngừng nứt toác. Đối với thiên địa thần đan cường giả tới nói, mỗi một vị trí đều bao hàm lực lượng vô cùng. Những này vuốt rồng ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới, hóa thành tinh khiết pháp lực. Không thể, làm sao có khả năng. Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương không nghĩ tới chính mình sẽ bại, hơn nữa bại như vậy quả đoạn. Nhân tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Lưỡng Long gào thét. Bọn họ bởi vì nhờ số trời run rủi, tiến nhập tổ long luân hồi thuật tầng thứ hai, đối với thực lực của chính mình càng thêm có lòng tin. Đáng tiếc bọn họ nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bại nhanh như vậy. Nhớ kỹ, chém giết các ngươi liền là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Lâm Phàm vung tay áo một cái, bàn tay ép một chút. Thiên địa mơ dương bảo loạn. Ầm mơ tỷ sơ to nơ gơ. Chớp mắt, thiên địa âm dương nhị khí hoàn toàn cuồng bạo. Long Ngọc Thần cùng Long Thiên Cương đột nhiên gào thét đứng lên. Cái kia mấy trăm ngàn trượng thân thể không ngừng bành trướng, phảng phất có vật gì ở trong đó mặt bạo loạn. Âm một trận tiếng nổ âm vang vọng đất trời. Thập thái tử nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn bối rối. Chính mình sau này quật khởi giúp đỡ, dĩ nhiên lại chết như vậy. Keng, chúc mừng đánh giết thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh cử long tộc. Keng, kinh nghiệm tăng cường. Keng, chúc mừng đánh giết thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh cử long tộc. Keng, chúc mừng tuôn ra tổ long luân hồi thuật. Keng chúc mừng tuôn ra thiên long bát mơ. Keng chúc mừng thăng cấp. Tu vi thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh. Đầy trời máu rồng bay lượn. Long ngọc thần cùng long thiên cương tinh khí thần. Hóa thành một viên viên kết tinh trôi ở trong hư không. Lâm Phàm giờ khắc này nở nụ cười, được mùa lớn, thật sự là lớn được mùa a. Hấp thu trong chớp mắt, lưỡng long hết thảy đều bị Lâm Phàm hấp thu tiến vào động thiên. Canh, đồ long bảo đao, điểm kích sẽ đưa. Canh chúc mừng thu được đồ long bảo đao. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 669 chính là như vậy tâm địa thiện lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Phàm không nghĩ tới. Hệ thống vẫn đúng là đưa một cái đồ long bảo đao. Này ngược lại là khiến người ta không tưởng tượng. Đồ long bảo đao đây là một cây đại đao. Một cái dính đầy máu rồng khát khao khó nhịn đồ long đao. Đối với rồng có liên quan chủng tộc có 100% lực uy hiếp. Ngược lại không tệ, đối với long tộc có 100% lực uy hiếp cũng không biết sẽ là hình dáng gì. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, cũng không có đem này đồ long bảo đao coi là chuyện to tát. Dù sao Lâm Phàm không có từ này đồ long bảo đao trên cảm nhận được sóng pháp lực. Cũng không cảm nhận được bảo bối lực lượng pháp tắc. Xem ra là một cái vật phẩm đặc biệt a. Cho tới tuôn ra hai môn công pháp, đúng là Lâm Phàm vui vẻ. Một người bảo nổ một bản, vừa vặn tuôn ra chính mình cần. Tổ long luôn hồi thuật đích xác rất là mạnh mẽ. Chỉ là long ngọc thần cùng long thiên cương cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn. Bởi vậy bảo nổ đi ra sức mạnh. Cũng rất có hạn. Thiên long bát mơ cử long tộc tuyệt kỹ, một môn cao thâm âm ba công pháp. Sao có thể có chuyện đó? Thập thái tử đã ngây ngần cả người. Hắn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn. Cái này nhân tộc dĩ nhiên thật sự đem long ngọc thần cùng long thiên cương chém giết. Không mảnh vải che thân long ngọc ma càng là co quắp ngồi dưới đất, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước mắt cái này nhân tộc là đáng sợ bao nhiêu. Phượng hoàng tộc mọi người. Giờ khắc này ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng như long ngọc ma giống như vậy. Phát hiện trước mắt cái này nhân tộc lợi hại. Nhớ tới vừa bắt đầu. Bọn họ cũng không có đem cái này nhân tộc để ở trong mắt. Cũng cảm giác một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bất quá còn hảo nhóm người mình cũng không có đối với này nhân tộc toát ra ác ý, bằng không chết chính là bọn họ. Cự long tộc thành như vậy, cái kia cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão a, định chính là khối lớn nhân tâm a. Thập thái tử như thế nào, còn có cái gì tuyệt chiêu không có có thể tổng cộng xuất ra. Lâm Phàm hướng về thập thái tử đi đến. Chém giết long ngọc thần cùng long thiên cương. Lâm Phàm đối với này thập thái tử đến không có bao nhiêu hứng thú. Này thập thái tử thực lực so với long ngọc thần bọn họ nhưng là phải yếu đi không ít. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này cũng là cự long tộc thập thái tử à, ngược lại là có thể chơi một chút. Ngươi thập thái tử nhìn trước mắt cái này kinh khủng nhân tộc, nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Nếu như ngươi dám giết lời của ta, cự long tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thập thái tử biết mình không là cái này nhân tộc đối thủ. Đồng thời trong lòng cũng là hối hận không ngớt a. Thế nhưng tại sao phải lại đây? Nếu như không được lời, thì sẽ không có chuyện như vậy. Mà long ngọc thần cùng long thiên cương bị chém giết, càng là để hắn tâm thương yêu không dứt. Đây chính là có thể tu luyện tổ long luân hồi thuật cử long A. Nếu như tu luyện tới đỉnh cao, đây chính là cực kỳ cường hãn vô tồn. Từ nay về sau còn có ai có thể lay động địa vị của chính mình. Đáng tiếc hết thảy đều đã tan vỡ, tất cả hy vọng cũng không có. Cử long tộc ha ha. bản đế căn bản cũng không có đem Cự Long tộc để ở trong mắt. Nếu như Cự Long tộc dám tới tìm ta phiền phức, kết quả như vậy liền là mới vừa như vậy. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào nói rằng, ta là Cự Long tộc thái tử, nếu như ngươi giết ta, ngươi là không có kết quả tốt. Thập thái tử nộ giống lên. Mà giờ khắc này, Long Ngọc Ma lén lén lút lút đem khăn che mặt cầm trong tay, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng ngay khi Long Ngọc Ma trốn chạy trong chớp mắt, một đạo kiếm ý bay lên trực tiếp đem xuyên qua. Đáng ghét a, ngươi không chết tử tế được a. Long Ngọc Ma nguyên thần tức giận gào thét. Hừ, ở ta ngay dưới mắt còn muốn chạy, định chính là muốn chết. Lâm Phàm năm ngón tay thành chảo, trực tiếp đem nắm lấy đi qua. Sau đó ngón tay sờ một cái, trong nháy mắt đem Long Ngọc Ma nguyên thần tạo thành viên cầu ném vào trong miệng. Thập thái tử nhìn trước mắt này nhân tộc tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn bị sợ bối rối. Hừ, quỳ xuống cho ta nói chuyện. Lâm Phàm nhìn thẳng thập thái tử. Nhân tộc ngươi đừng nghĩ nhục nhã ta. Ta là Cự Long tộc thập thái tử. Cự Long tôn nghiêm. Không phải ngươi có khả năng trà đạp. Coi như ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi quỳ xuống. Thập thái tử rất sợ chết, thế nhưng hắn có Cự Long tộc tôn nghiêm. Cho dù chết, cũng sẽ không hướng về một cái nhân tộc quỳ xuống. Phượng Hoàng tộc trong lòng mọi người cũng là rõ ràng. Cự Long tộc mỗi một người đều là đem Cự Long tôn nghiêm nhìn so cái gì đều muốn trọng được như vậy. Không phải vậy cũng sẽ không có vảy ngược câu chuyện. Chỉ là chạm được vảy ngược, liền không chết không thôi. Đôi này Cự Long tộc tới nói, đây cũng là bọn họ không thể vượt qua điểm mấu chốt. Bọn họ có thể thấy, thập thái tử đã sợ hãi, trong lòng cũng là sợ sệt tử vong. Thế nhưng trước mắt này nhân tộc muốn để thập thái tử quỳ xuống, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Há, tôn nghiêm a, nếu như vậy, vậy thì nhìn một chút ngươi đến cùng có cái gì tôn nghiêm. Lâm Phàm nghĩ tới vừa lấy được đồ long bảo đao, không biết hệ thống đưa đồ long bảo đao đến cùng làm sao. Đối với Cự Long tộc lực uy hiếp rốt cuộc là cái gì, này ngược lại là Lâm Phàm tò mò địa phương. Lên cả E Nơ Gơm Dơm Dơm Quy Quy To. Long bảo đao một ra, chuyên giết Cự Long A. Trong chớp mắt, ở đồ long bảo đao ra khỏi vỏ một khắc đó, một trận rồng gầm điên cuồng gào thét, đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà thập thái tử sắc mặt vào đúng lúc này, vậy đột nhiên sinh ra hóa. Hắn cảm nhận được một luồng để cho kiêng kỵ khí tức nghiền ép mà tới. Đây là cái gì sơ? Sơ? Quy? Quy? À? To? Cả? Hơ? To? Nơ? Gơ? Biết à? Không cảm giác được bất kỳ sóng pháp lực. Phượng Hoàng tộc người nghi hoặc nhìn Lâm Phàm cái kia khiêng trên bờ vai đồ long bảo đao, không biết đấy là cái gì. Đối với Phượng Hoàng tộc người mà nói, bọn họ không cảm giác được cái kia đồ long bảo đao trên cái kia chèn ép khí tức. Bởi vì bọn họ không phải Cự Long tộc. Đúng là đối với thập thái tử tới nói, cũng không phải như vậy. Ở trong mắt thập thái tử, trước mắt cái này nhân tộc đột nhiên sinh ra hóa, quanh thân quấn vòng quanh một đoàn nồng đậm đồ long tâm ý. Một bức tranh mặt xuất hiện ở thập thái tử trong đầu. Ở đầu, một tên hung uy tuyệt thế đại hán chọc đầu, chân chuồng cất bước, đem một cây đại đao khiêng trên bờ vai. Mà trên đại đao vết máu loang lổ, tất cả đều là Cự Long tộc máu tươi. Ở cái kia đại hán chọc đầu, từng cái Cự Long toàn bộ bị chặt đầu. Long thần, Long đế, Long hoàng. Vô số cường đại Cự Long toàn bộ trở thành này cây đại đao vong hồn. Ồ, có hóa, có hóa. Lâm Phàm nhìn chằm chằm thập thái tử vẻ mặt, đột nhiên phát hiện thập thái tử sắc mặt kinh hoàng. A trông chớp mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thập thái tử rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm Lâm Phàm bắp đùi gào gào kêu thảm. Không muốn chém ta đầu. Không muốn a. Ta là một đầu nhỏ yếu cự long. Ta là một đầu rất biết điều cự long. Ta vẫn còn con nít a. Đồ long dũng sĩ buông tha ta này nho nhỏ cự long đi. Ngài muốn ta làm gì? Ta đều nguyện ý a. Thời khắc này thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Phượng hoàng tộc trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Bọn họ đột nhiên phát hiện, hết thảy đều thay đổi. Vừa còn rất kiên cường thập thái tử làm sao trong nháy mắt thành bộ dáng này. Cự long tộc tôn nghiêm đi nơi nào? Làm sao sẽ thành như vậy rất sợ chết. Ta đi chuyện này. Lâm Phàm không biết đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tình huống này thay đổi cũng quá nhanh đi. Này đồ long bảo đao cũng quá cái quái gì vậy cường hãn đi. Nhìn trước mắt này thập thái tử, một cái nước mũi, một cái nước mắt kêu khóc, thời khắc này, Lâm Phàm mềm lòng. Này giết hay là không gơ? Y. E. T. A. Y. Thôi. Bất kể nói thế nào, cũng là một đứa bé a. Quên đi. Liền đem hắn ở lại động thiên. Triển khai xoay chuyển càn khôn. Đem cải tạo thành âm dương long. Tu tập tổ long luôn hồi thuật được rồi. Ai, này nhẹ dạ vẫn là sửa không được a. Sau đó ở cổ thánh giới cũng không biết có thể hay không chịu thiệt. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Thế nhưng là cũng không có cách nào. Dù sao Lâm Phàm chính là một cách như vậy tâm địa thiện lương người. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 670 âm dương long sinh sơ. A. T. Y. E. Nơ. Bơ. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Với Phượng Hoàng tộc tới nói. Lần này phát sinh tất cả đã sớm để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Trước mắt này nhân tộc quả nhiên cực kỳ cường hãn a. Cự long tộc thiên kiêu tiếp nhị liên tam ngã xuống, liền ngay cả thập thái tử đều ném đi cự long tộc tôn nghiêm, hướng về cái này nhân tộc quỳ xuống xin tha. Bực này một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Các ngươi không nên gọi ta tiền bối, xin gọi ta nhân tộc đại đế. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, lạnh nhạt nói. Tiền bối cái tên này coi như nói ra lại có ai biết a, vẫn là nhân tộc đại đế cái này tốt. Vâng, nhân tộc đại đế tiền bối. Phượng hoàng tộc ở Lâm Phàm trước mặt nơi nào còn dám làm càn, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Bản đế cùng Phượng hoàng tộc cũng hơi có một tia ngọn nguồn. Bởi vậy các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không đối với các ngươi thế nào. Lâm Phàm nghĩ tới gà con. Cái kia dáng dấp xấu xí, yêu thích ngày gà gà con. Ngẫm lại cũng có đến mấy năm không gặp. Không biết khi nào mới có thể trở về đến huyền hoàng giới. Đem dẫn tới. Hưởng thụ một chút truy sát cổ tộc tháng ngày. Lấy gà con yêu thích, định sẽ làm không biết mệt a. A nhân tộc đại đế tiền bối cùng chúng ta Phượng hoàng tộc có ngọn nguồn. Chẳng lẽ theo chúng ta nào đó một trưởng bối quen thuộc không được Phượng hoàng tộc hỏi. Với các ngươi trưởng bối không quan hệ. Được rồi. Các ngươi có thể rời đi. Có cơ hội bản đế sẽ đi các ngươi Phượng hoàng tộc đi một lần. Hỏi dò một ít chuyện. Lâm Phàm nói rằng, Lâm Phàm nhớ mang máng ở huyền hoàng giới gặp phải gà con khi đó. Gà con mẫu thân bị một con bàn tay khổng lồ phá không chộp tới. Đến bây giờ còn không biết này bàn tay khổng lồ rốt cuộc là ai. Bất quá ở huyền hoàng giới, Lâm Phàm cũng không có phát hiện này con bàn tay khổng lồ chủ nhân. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính. Chính là này con bàn tay khổng lồ chủ người đến từ cổ thánh giới. Đúng là cổ thánh giới khi đó đã bị đóng kín. Vậy này chỉ bàn tay khổng lồ chủ nhân lại là dùng biện pháp gì đánh vỡ hàng rào giáng lâm đến huyền hoàng giới. Đối với lần này, Lâm Phàm ngửi được mùi âm mưu. Nếu như biết đến cùng dùng biện pháp gì, vậy không liền đại biểu chính mình cũng có thể đi huyền hoàng giới. Phượng hoàng tộc mọi người thấy Lâm Phàm, sau đó chắp tay, nhân tộc đại đế tiền bối, vậy chúng ta liền cáo từ. Đối với Phượng hoàng tộc tới nói, một lần này hành động mặc dù nói không có cướp được bảo bối, nhưng là bất kể nói thế nào, cũng coi như là từng thành công. Cự long tộc lần này tổn thất nặng nề, không chỉ có chết rồi ba cái thiên kiêu hạng người, liền ngay cả thập thái tử đều bị hàng phục. Càng thêm cuồng bạo chính là, bọn họ biết rồi cự long tộc ba đại nghịch thiên thần thuật tổ long luân hồi thuật bí mật. Đây nếu là truyền tới trong tộc, tuyệt đối là kinh hãi hơn một trận người a. Nói không chắc tộc trưởng còn sẽ bởi vì chuyện này ban thưởng chỗ tốt cho nhóm người mình. Làm Phượng hoàng tộc rời đi, Lâm Phàm cái kia chính nghĩa hiền lành sắc mặt đột nhiên đổi. Kha kha, lần này không sai, kiếm bổn rồi. Thập thái tử nhìn trước mắt này nhân tộc cái kia nụ cười âm hiểm, nội tâm đột nhiên run lên. Một loại cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Đừng có giết ta, ngươi để ta làm cái gì cũng được. Ở đồ long bảo đao dưới sự uy hiếp, thập thái tử đã sớm bị sợ vỡ mật. Tuy nói trong lòng oán hận vạn phần, nhưng vào thời khắc này nhưng không một chút nào dám phản kháng. Đây là áp chế, đây là chủng tộc áp chế a. Kẻ đồ long chuyên chém cử long đầu. Thập thái tử yên tâm đi, ta là một cái hữu hảo người, tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Lâm Phàm cạn cười một tiếng, cái kia hóa hài khuôn mặt coi trọng đi thật giống một người tốt. Cảm tạ nhân tộc đại đế, cảm tạ nhân tộc đại đế. Thập thái tử có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, cũng là không ngừng cảm tạ. Không cần sốt sắng, bản đế là một cái hết sức hữu hảo người, chưa bao giờ sẽ làm sát kẻ vô tội. Đi, chúng ta đi động thiên cố gắng giao lưu một phen, để cho ngươi cảm thụ một chút bản đế tốt khách chi đạo. Lâm Phàm lên trước nhẹ nhàng vỗ thập thái tử đầu, sau đó trong nháy mắt tiến vào động thiên. Lại có dạy dỗ đối tượng vào được. Lần này vẫn là đầu cử long a. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không phải đem hắn băm thành tám mơ? A. Nơ. Hơ. Tị. U. Vì không sai à. Nếu như nuốt lấy, đúng là có thể phòng không ít sức mạnh a. Khi tiến vào động thiên trong, thập thái tử trong nháy mắt bị bao vây lại. Nghe xung quanh những câu nói này, thập thái tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệch cực kỳ. Dưới cái nhìn của hắn, những người này ánh mắt thì dường như phải đem hắn nuốt lấy giống như vậy, rất kinh khủng a. Cứu mạng a, không muốn ăn ta. Thập thái tử trong lòng sợ sệt cực kỳ. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ có như vậy cảnh ngộ. Đặc biệt là cái kia nhân tộc đại đế. Vẹn vẹn một chút, liền dọa phá của hắn đàm. Thậm chí này nhân tộc đại đế trên người tản mát ra khí tức, đều để thập thái tử cảm giác rất là không thoải mái. Phảng phất trời sập giống như vậy, ngột ngạt cực kỳ, khiến người ta thở dốc không tới. Yên lặng, chúng ta có bằng hữu mới vào được, còn không cố gắng hoan nghênh một hồi. Lâm Phàm vỗ tay nói rằng, ai nha, hóa ra là bạn mới, sau đó có thể gieo họ. Tràn đầy cảm giác hạnh phúc a, trước đây đều là ta bị khi dễ, ta cũng có thể bắt nạt người khác. Các ngươi nhìn này cử long tế bị nộn nhục, định chơi rất vui. Sau đó không có chuyện gì cũng có thể vui đùa một chút hắn. Lôi đình điều giáo pháp vương đi ra, Lâm Phàm đối với đám người kia đã không muốn nói nhiều. Công pháp là cái gì đặc hiệu, nội tâm của bọn họ liền là cái gì. Mỗi một môn công pháp đều rất âm hiểm, bởi vậy công pháp này chi thần cũng là tuân theo công pháp đặc tính. Nham hiểm cực kỳ a. Bản pháp vương ở Lôi đình điều giáo pháp vương tản ra phổ độ chúng sinh Phật quang chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, Lâm Phàm rất là hữu hảo nhìn thập thái tử. Mà thập thái tử nhưng là hết sức câu nệ đứng ở nơi đó. Hắn cảm giác được nội tâm rất là sao động. Có loại cảm giác bất an. Lâm Phàm hai tay của lay động đứng lên có chút sao động bất an. Xoay chuyển càn khôn đã rất lâu không có thi triển. Đúng là chỉ cần triển khai ra. Đó đúng là kinh thiên động địa. Tuyệt khóc thần gào a. Cách cơ. A. Cơ. Hơ. Tị. Hơ. A. Quy. Quy. B. Thái tử đứng nghiêm ở nơi đó. Hai chân run lẩy bẩy. Có loại nhàn nhạt khủng bố cảm giác. Hắn không biết đợi lát nữa muốn xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn này nhân tộc đại đế biểu hiện thì có loại cảm giác xấu. Lâm Phàm hít sâu một hơi trong chớp mắt. Trong mắt lập lòe một chút ánh sáng trong nháy mắt hét lớn một tiếng. Xoay chuyển càn khôn, a, mơ, dương dung hợp. Trong chớp mắt, một con tràn ngập ma tính tay phá không mà đến. Cái tay này trắng đen luôn phiên. Lưu chuyển ra. Trong chớp mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. A, nơ, hơ, y, nơ, xuống, nếu muốn trở thành âm dương long, liền muốn thừa nhận vỡ trứng nỗi đau a. Lâm Phàm một chiêu đắc thủ trong nháy mắt thu công. Thời khắc này thập thái tử thân thể ảo vô thường, âm dương nhị khí lưu chuyển ở trong người, rất là không thăng bằng. Chủ nhân, hắn đây là thế nào, ta làm sao phảng phất cảm thấy một loại làm cho người kinh hãi hóa. Đông đảo công pháp chi thần cùng khí linh ngạc nhiên nghi ngờ lên. Đây là đang thoát. Lâm Phàm một tay ném đi. Quang bất lưu thu trong nháy mắt triển khai. Thập thái tử trong nháy mắt không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt mọi người. Ta đi, các ngươi nhìn đáy quần của hắn con vật nhỏ kia, dĩ nhiên tại thu nhỏ lại a. A ha ha, dĩ nhiên đã thành hạt lạc. Mia nó, các ngươi nhìn hắn dĩ nhiên tại tăng vọt, này rời ạ là muốn phi thiên nữa ạ. Ai đang kêu ta Long Huyền hỏi. Tại sao lại như vậy, không muốn ai, nhân tộc đại đế van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thập thái tử cảm nhận được tự thân hóa thời kinh hãi đến sắc kinh hoàng tê giống lên. Lôi đình điều giáo pháp vương đem hắn kéo xuống dạy dỗ. Lâm Phàm nói rằng, được rồi, này loại giới tính sinh linh. Bản pháp vương vẫn đúng là không có dạy dỗ quá a. Xem ra lại dài ra không ít tầm mắt. Theo chủ nhân quả nhiên có thể mở mang tầm mắt. Từ nay về sau, dạy dỗ trong lịch sử đem lại tăng thêm một tên đặc sắc chủng loại. Đi theo ta đi. Lôi đình điều giáo pháp vương một phát bắt được thập thái tử tóc dài. Sau đó dường như tha lợn chết giống như vậy. Hướng về điện giật trị liệu học viện đi đến. Tùy ý thập thái tử làm sao kêu thảm thiết cũng đều vô dụng. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc được như nguyện. Tổ Long luân hồi thuật tất nhiên có thể ở trong tay mình phát dương quang đại a.